cái này kinh sợ vừa rồi mọi người người, không phải người khác, đúng là 15. Giang Lâm cùng A Dập kia một lần mang về tới 14 cá nhân nhỏ nhất một cái, cũng là tồn tại cảm thấp nhất một cái. Hơn nữa, hắn cơ bản rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù xuất hiện khi, tồn tại cảm cũng là rất thấp. Hôm nay Giang Lâm đi ra ngoài khi, hắn nhàm chán cũng âm thầm đi theo đi ra ngoài, sau đó liền gặp loại chuyện này. Vì hù dọa một chút những người này, hắn cảm thấy phối hợp thôn trưởng diễn một vở diễn vẫn là thực hảo ngoạn. Bất quá, đang nghe quá sự tình sau khi trải qua, hắn liền quyết định muốn hủy hoại kia hai nữ nhân mặt, hù dọa một chút, ai làm các nàng thế nhưng nghĩ đi hủy hoại chủ tử thanh danh. Giang La từ Hoành Bá trong phòng ra tới, sắc mặt có chút không tốt trở về chính mình nhà ở. Đại gia đều đã biết Hoành Bá thân mình thật không tốt, cũng biết Giang La tâm tình thật không tốt, không ai dám đi trêu chọc Giang La. Ngay cả Hạnh Nhi đều là một bộ khổ sở bộ dáng. Hưng Nhi càng đừng nói, nguyên bản định ra hôm nay khởi hành đi thư quán, cũng bởi vì Hoành Bá trạng thái không tốt, chậm lại thời gian. Tiểu Gia Hỏa cùng Hoành Bá cảm tình rất thâm hậu, lúc trước hắn tới trong nhà này khi, là Hoành Bá một chút an ủi hắn, chiếu cố hắn, hắn mới chậm rãi đi ra kia chuyện bóng ma. Giang La sau khi trở về, ghé vào trên bàn, tâm tình trầm trọng. Hoành Bá hôm nay đã hôn mê 3 lần, Tề Phong vẫn luôn tại bên người thủ. Ngân châm tùy thời ở trong tay bị, chỉ cần nhìn đến Hoành Bá khí không thuận, hắn liền chạy nhanh giúp đỡ thuận khí. Chén thuốc đã rót vào không được, cũng chỉ có thể chờ Hoành Bá thanh tỉnh làm uống điểm cháo. Đột nhiên Giang La cảm giác được cửa truyền đến một tia hơi hơi phong. Ngẩng đầu đi xem, môn là hảo hảo đóng lại. Chính là, đột nhiên, Giang La cảm giác thực không đúng, trong phòng có người. Nàng chạy nhanh đứng lên, nhanh chóng xoay người, liền nhìn đến mềm sụp biên đứng một thiếu niên, dung nhan tuyệt sắc, bộ dáng thanh lãnh. Gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng giống như lại không phải rất quen thuộc. Ở hắn trên người, Giang La không cảm giác được một tia ác ý cùng sát khí, chỉ cảm thấy hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình bộ dáng, cùng Đông Phương Dập biểu tình thực tương tự. Đối phương cùng Giang La nhìn nhau vài lần sau, quỳ một gối xuống đất, đôi tay phồng lên, 15 gặp qua chủ tử. Giang La ngẩn ra, 15, ngươi chính là Đông Phương Dập nói cái kia thần bí nhất 15, là, chủ tử. 15 ngẩng đầu nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại chạy nhanh thấp hèn đi. Đứng lên đi, 15, lại đây ngồi. Giang La ngồi thẳng thân mình, trên mặt thần sắc khôi phục đạm nhiên, nhàn nhạt nhìn 15, là, chủ tử. 15 đứng dậy, đi tới, ngồi ở Giang La đối diện. Chuyện của ngươi, A Dập cùng ta nói. Trước kia ta đối với ngươi ấn tượng cũng không thâm, cho nên đối với ngươi xem nhẹ rất nhiều, thực xin lỗi. A Thất, A Tám bọn họ, ta nhưng thật ra rất quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ tới tiểu 15 rất ít xuất hiện ở ta trước mắt. Giang La cho hắn đổ một chén nước, vẻ mặt xin lỗi nói. 15 tiếp nhận ly nước, đối với Giang La nhẹ nhàng riêu muốn đầu. Chúng ta làm ám vệ, chỉ nguyện bảo hộ hảo chủ tử an nguy có thể, mặt khác đều không sao cả. Giang La buổi nói chuyện, cảm động hắn. Hắn cùng 14 cùng tuổi, năm nay đều 17, so Giang La lớn một tuổi, nhưng có đôi khi, hắn phát hiện Giang La tư tưởng cùng hành vi thực thành thục, tựa như cái hơn 20 tuổi đại nhân ổn trọng, cơ trí. Ngươi ở nhà thời điểm rất ít đi, mặc dù ở nhà cũng là tránh ở chỗ tối nhiều, ta phỏng chừng trong nhà rất nhiều người khẳng định đối với ngươi không quen thuộc. Giang La kéo kéo khóe miệng, muốn cười, lại cười không nổi. 15 xem nàng khổ sở bộ dáng, minh bạch tâm tình của nàng. Hoành Ba đối với chủ tử tới nói, đó là trưởng bối tồn tại, hai người chi gian càng là giống như thúc bá thâm hậu tình nghĩa. Ta vừa rồi âm thầm đi theo Giang quản gia đi kia thợ một gia, Giang quản gia sau khi trở về, ta cảm thấy sẽ có trò hay nhưng xem, liền lưu lại xem diễn. 15 một năm một mười đêm vừa rồi hắn nhìn đến sự tình đều cấp Giang La nói một lần, không có một chữ để sót, càng không có dấu giếm bất luận cái gì thẩm cây một hương cùng tam lăng lão bà hãm hại Giang La khi nói những cái đó. Khó nghe nói, đều nói cho Giang La. Hắn biết Giang La không phải cái loại này liền loại này lời nói đều nghe không được người, đem chính mình nhìn đến mà chủ tử không thấy được, một chữ không lầm giảng cấp chủ tử nghe. Là một cái bên người ám vệ cơ bản nhất phải làm đến. Giang La nghe xong, yên lặng nhìn 15, trong lòng ám đạo, nguyên lai ngươi là cái dạng này 15. Tin tưởng thôn trưởng thúc nhất định bị sợ hãi đi. Không biết lúc này hắn có hay không cảm thấy chính mình ở trong thôn thật là trải rộng nhãn tuyến đâu. Làm thực hảo, bọn họ bên kia, ta nguyên bản không nghĩ phản ứng, nhưng là nếu bọn họ còn dám có lần sau, ta chuẩn bị đánh trả, không nghĩ tới ngươi bắt ở cơ hội này, thực hảo. Giang La lúc này lại nhớ đến Thẩm Cây Một Hương cùng Giang Tam Lăng lão bà kia ác độc tâm tư, liền cảm thấy 15 chỉ là cắt các nàng mặt, nhẹ. Muốn hay không thuộc hạ buổi tối lại đi hù dọa một chút hai người đâu? 15 nhẹ nhàng hỏi, Giang La lại từ hắn đáy mắt thấy được một tia ác thú vị. Tiểu tử này, có đôi khi này thực ra bộ dáng, như thế nào cùng Đông Phương Dập như vậy giống? Không cần, nếu thôn trưởng thúc cũng ra mặt giữ gìn ta thanh danh, vậy quên đi. Giang La vẫy vẫy tay. 15, nói ngươi huấn luyện kia nhóm người đi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Bọn họ đều bao lớn tuổi, huấn luyện khi có này đó thú sự sao? Giang La đạm đạm cười hỏi, nàng đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, cũng tưởng đối 15 có nhiều hơn hiểu biết. Là, chúng ta là ở một tòa núi sâu huấn luyện, tổng cộng có 18 cá nhân, nhưng này 18 cá nhân, một người liền đỉnh 10 cái 14 công phu, thả bọn họ ẩn nấp công phu cùng khinh công rất cao. Tuổi nói, lớn nhất 48 tuổi, nhỏ nhất cũng 12-9 tuổi. Bọn họ trước kia đều là trên giang hồ thành danh hiệp sĩ. Bất quá, thỉnh chủ tử yên tâm, bọn họ hiện giờ đã đều thu tâm, sẽ không cấp chủ tử gặp phải sự tới. 15 nhẹ nhàng cười nói, lúc này hắn cười rộ lên, cũng cùng Đông Phương Dập có một tia hơi hơi tương tự. Giang La tuy nghi hoặc nhưng cũng không đi miệt mài theo đuổi cái gì, nàng gật gật đầu, ân, ta đã biết. Nàng nhưng thật ra không đi hỏi 15 vì cái gì đánh bại phục những người đó, cũng không đi hỏi những người đó nguyên bản là người nào, chỉ là dặn dò 15, những người đó khi nào tới. Tới về sau, hết thảy có cái gì sinh hoạt thượng yêu cầu, ngươi nhưng trực tiếp tìm Giang Lâm Giang quản gia, ngày thường Giang các ngươi chi tiêu Giang quản gia cũng sẽ phụ trách, chúng ta không thiếu bạc, đừng ủy khuất này đó bảo hộ chúng ta thôn trang an toàn người. Ân, đã biết, chủ tử thiện tâm, ta minh bạch, nhưng là những việc này ngươi không cần quá nhiều nhọc lòng, bọn họ đều là A Dập ca mua đưa cho chủ tử người, cho nên, ngươi đem bọn họ đương nô tài liền hảo. 15 trong lòng thở dài, cái này chủ tử, thực thiện tâm, nhưng là đối phó những người đó, thiện tâm vô dụng. Ân, A Dập nói, ngươi về sau sẽ quản lý những người này, cho nên ta có việc tìm ngươi thì tốt rồi. Giang La minh bạch hắn lo lắng, cũng biết chính mình nhược điểm chỗ ở đâu, Đông Phương Dập cũng minh bạch, cho nên, Đông Phương Dập đi phía trước đều dặn dò quá nàng. Hành, 15 gật đầu. 15 sau khi rời đi, Giang La vô lực ghé vào trên bàn, lúc này, nội tâm yếu ớt nàng đột nhiên đặc biệt tưởng Đông Phương Dập, điên cuồng tưởng, ở hắn mới. Vừa tiến vào trong nhà này khi, hắn liền bắt đầu vì chính mình bố trí hết thảy, người nam nhân này, có thể nào làm người không cảm động. Không biết hắn hiện tại ở đâu, ở vội cái gì. Đêm qua trong cung cung yến, còn thuận lợi. Hắn thường không ở, hoàng đế nhưng có khó xử hắn. Trong lòng tưởng niệm, như thủy triều giống nhau vọt tới, một cổ lại một cổ, một chiều lại so một chiều cao. Lúc này, Giang La mới biết được, kiếp trước cái kia chính mình đã biến dạng, nàng biến yếu ớt. Khổ sở trong lòng khi, cũng nghĩ đi dựa vào người khác, nàng cũng biến đa sầu đa cảm. Kinh thành, Tuyên Vương phủ. Lúc này, Đông Phương Dập cùng Trăm Dặm mới tìm được một tương đối mà ngồi. Đêm qua cung yến, cũng là Bắc Ú quốc hoàng đế một năm một lần đại yến thần tử cùng người nhà yến hội. Ngày này, trong triều sở hữu đại thần, đều sẽ mang theo thê tử, nhi tử nữ nhi đi trong cung tham gia cung yến. Kỳ thật, Đông Phương Dập cùng chọn một minh bạch, đây là một hồi biến tướng. Thân cận yến hội, tương đối thú vị chính là, đêm qua cung yến tiến hành đến một nửa khi, quốc cứu gia hướng hoàng đế thỉnh chỉ, làm hoàng đế cho hắn nghĩa nữ cùng Đông Phương Dập tứ hôn. Quốc cứu gia, kỳ thật chính là chọn một nhạc phụ, chẳng qua, quốc cứu gia vẫn luôn cho rằng chính mình nữ nhi đã chết, cho nên, chọn một cái này tiện nghi con rể, hắn là không biết. Mà ở mấy năm trước, quốc cứu gia ở chính mình nhi tử xúi dục hạ, lại từ vương thị gia tộc tuyển ra một cái nữ hài, thu làm nghĩa nữ, vì chính là có thể cùng trong triều trọng thần liên hôn, tới bảo đảm vương gia ở trong triều siêu nhiên địa vị. Quốc trượng phủ từ lão quốc trượng sau khi qua đời, liền chưa gượng dậy nổi. Quốc cứu gia là cái không tính toán trước, mà quốc cứu gia chi tử vương khởi phàm, tính tình tùy hắn nương, nhìn mặt ngoài là cái vô hại, mà trên thực tế, trong nội tâm âm ngoan xảo trá vô cùng. Hắn nguyên bản tưởng trông cậy vào tiên hoàng hậu cô cô, tưởng ở trong triều mưu một cái không tồi chức vị, chuyển thừa vương gia siêu nhiên vị trí, chính là tiên hoàng hậu tại tiên hoàng đi sau trong một tháng đột nhiên tử vong, cái này làm cho vương gia người trở tay không kịp. Mà khi đó, bọn họ vốn tưởng rằng có thể làm tân hoàng hậu Vương Ngữ Yên cũng đã chết, cái này làm cho vương gia người luống cuống. Cố tình tân hoàng còn cùng bọn họ thực mới lạ. Quốc cứu tưởng lấy cứu cứu thân phận cấp nhà mình nhi tử giành kia tướng quân chi vị hoặc là tướng vị, lại không nghĩ hoàng đế uyển cự, còn đề ra trăm dặm hợp nhất cùng Đông Phương Dập hai người đi lên. Này liền làm vương gia người hoàn toàn hận hoàng đế cùng hắn tân nhắc tới tơi trăm dặm hợp nhất cùng Đông Phương Dập. Trăm dặm hợp nhất một cái võ tướng, bọn họ không đối phó được, chỉ có chờ đợi cơ hội. Nhưng là Đông Phương Dập một cái văn nhân, hoàn toàn thành vương gia người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thế muốn giết hắn, trừ bỏ hoàng đế này cánh tay. Cho nên, đây cũng là Đông Phương Dập dần dần đạm ra triều đình, đạm ra mọi người tầm nhìn một nguyên nhân, càng là Đông Phương Dập những năm gần đây không ngừng gặp được ám sát nguyên nhân. Hiện giờ Đông Phương Dập đã điều tra xong, ngay cả lần trước hắn cha mẹ tao ngộ đến thổ phỉ cướp bóc sự cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vương gia an bài. Hoàng đế vừa mới kế vị mấy năm, còn không nghĩ động chính mình nhà ngoại người, nhưng nể Hà Vương khởi phàm một lần so một lần quá Phật, một lần so một lần âm ngoan. Đông Phương Dập lần này hồi kinh trên đường, lại lần nữa bị ám sát, may mắn vừa lúc gặp hồi kinh đường Mộng Toàn cùng Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm cứu hắn, mới miễn với bị thương. Nhưng chuyện này, hoàng đế cũng biết. Hôm qua ban ngày, hoàng đế chiêu Trần Quốc chờ cùng Đông Phương Dập còn có hợp nhất vài người cùng nhau thương lượng muốn như thế nào an bài vương gia. Hoàng đế biết, Đông Phương Dập tao ngộ mỗi một lần ám sát, đều là bởi vì chính mình, nhưng hắn chính là không để bạt vương gia người, hắn cứu cứu không có đại tài, còn bảo thủ, mà hắn cái kia biểu đệ, tâm nhãn hư một bụng ý nghĩ xấu, như thế nào có thể làm chính mình phụ ta đắc lực. Mà ở buổi tối cung yến thượng, quốc cứu gia lại đột nhiên đưa ra làm hoàng đế cấp nhà mình nghĩa nữ cùng Đông Phương Dập tứ hôn, hành vi này đem hoàng đế khí cười, càng đem Đông Phương Dập khí hận không thể giết cái này quốc cứu gia. Cứu cứu, ngươi kia nghĩa nữ, cái gì lai lịch, ngươi không rõ ràng lắm sao? Đông Phương Dập đã là ta triều mới tướng, lại là ta phụ hoàng thân phong thế tử, bằng vương thị một cái phương xa thứ nữ, có thể xứng thượng thân phận của hắn. Cứu cứu, ngươi thật là càng già càng hồ đồ. Người tới a, thu hồi quốc cứu gia Hàn Lâm viện phụ tòa chức vị, quốc cứu gia tuổi lớn, cũng nên dưỡng lão. Quốc cứu hành vi hoàn toàn chọc giận hoàng đế Nam Cung Hạc, lúc ấy ở cung yến thượng, cũng không cùng Trần Quốc chờ cùng Đông Phương Dập thương lượng, lập tức làm ra quyết định. Chúng thần tử, người nhà được nghe, kiêm kinh. Vị kia vương gia nghĩa nữ càng là chịu không nổi hoàng đế cự tuyệt tứ hôn, chịu không nổi cái này đả kích, đương đường đâm cán vong. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, làm người lập tức ném đi bãi tha ma, thành mấy chỉ chó hoang trong bụng chi thực. Vương quốc cứu chịu không nổi cái này song trọng đả kích, trực tiếp hôn mê qua đi. Nam Cung Hạc làm người tặng trở về, cũng thái y đi cấp nhìn xem. Vương gia một sớm biến đổi lớn, vương khởi phàm lại là sinh sôi nhìn xuống, cũng không trở về xem phụ thân, thẳng đến cung yến kết thúc mới rời đi. Sau lại yến hội, mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Hoàng đế cùng hoàng hậu sắc mặt sau lại vẫn luôn không tốt, sớm lui tịch. Đông Phương Dập hòa hợp một cũng đi theo lui tịch, xem ra lại phải có sự vội. Dư lại yến hội, chỉ có Trần Quốc Trơ cùng Trần Quốc Vương Phi Đường Mộng Toàn hai người chiêu đãi chúng thần tử đến. Cuối cùng, Tuyên Vương Phủ Nội, Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một tương đối mà ngồi. Chọn một cũng biết tối hôm qua sự tình. Đối với Vương Quốc cứu hắn không có chút nào đồng tình. Mấy năm nay, A Dập gặp được ám sát một lần lại một lần. Nếu không phải hắn mạng lớn, bên người âm thầm có người bảo hộ, hắn đã sớm đã chết. Nếu vì phụ tá hoàng đế, đáp thượng tánh mạng, này liền không đáng. Cho nên, đối với Đông Phương Dập thường xuyên hồi Nam Giang thôn trang sự, hắn là tán thành. Hoàng thượng hôm nay sáng sớm chiều khi nói như thế nào? Chọn vừa hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không để vương ra sự, phỏng chừng là tưởng lạnh vương ra đi. Chúng ta muốn hay không động thủ? Chọn liếc mắt một cái hiện lên một tia ngoan tuyệt, lúc này đây, vương ra thật quá đáng. Chân trước ám sát không thành, sau lưng liền thỉnh cầu tứ hôn, nơi này biên là cái gì tâm tư, bọn họ cũng đều không khó đoán. Đông Phương Dập lắc lắc đầu. Trần Quốc chờ ra sẽ có động tác, chúng ta trước không cần quản chuyện này. Ngươi bên này bố trí như thế nào? Đông Phương Dập cho hắn đổ ly trà hoa, nhẹ giọng hỏi. Từ Giang La khai điểm tâm cửa hàng, Đông Phương Dập cũng yêu các loại trà hoa hương vị. Hoàn toàn bỏ trước kia uống trà chỉ uống Bích Loa Xuân thói quen. Đã ở vận tác, cuối tháng chính thức thu võng, đến lúc đó, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Trăm dặm mới tìm được một cười nói. Ân, đại lao kia mấy cái như thế. Nào, Đông Phương Dập là 14 buổi tối trở về, đối với trong nhà lao đóng lại Giang Trấn Hải mấy người kia còn không có hỏi hợp nhất đâu. 14 ngày đó đều thả ra đi, yên tâm, đại cục đã định, bọn họ ra tới cũng không nhưng vãn hồi rồi, huống chi, Giang gia đang có một việc chờ kia Giang gia chủ trở về đâu. Chọn một khóe miệng gợi lên. Chuyện gì? Đông Phương Dập vẫn luôn chuyên tâm ở nhà bồi Giang La cùng một đại gia người ăn Tết, chơi đùa, này đó âm mưu quỷ kế sự. Tình, đều giao cho các huynh đệ tới nhọc lòng. Phúc Vân Trấn Giang Lão Thái Thái ở Sơ Nhị ngày ấy đã chết, nghe nói là bị tức chết. Đến nỗi nguyên nhân, không rõ lắm, nhưng là ta người cha được, ở kia gả cho tuần phủ chi tử cháu gái cùng tôn nữ tế Sơ Nhị buổi sáng sau khi trở về, không lâu, liền truyền ra Giang Lão Thái Thái bị tức chết tin tức. Chọn một nhàn nhạt nói, hô, chết nhưng thật ra nhanh nhẹn, ta còn tính toán chờ Giang phủ ngã xuống khi, hảo hảo lăn lộn một chút. Cái kia chết lão bà tử đâu, trước kia La Nhi ở Giang phủ, không thiếu bị nàng ngược đãi. Cũng là nàng chính miệng đối với Giang gia thôn mấy trăm khẩu người mặt đem La Nhi đuổi ra Giang phủ, cùng La Nhi đoạn tuyệt quan hệ. Đông Phương Dập nói nghiến răng nghiến lợi, ân, những việc này ta cũng tìm người tra qua. May mắn ngươi kia cô nương là cái kiên cường, bằng không, đã sớm đã chết đi, hiện tại nào còn có ngươi chuyện gì đâu. Chọn cười mị mị nhìn Đông Phương Dập. Nguyên Lai Giang La, đã sớm đã chết a. La Nhi cũng chính là khi đó mới có thể đi vào nơi này, ta kỳ thật còn hẳn là cảm tạ một chút kia lão thái thái. Đông Phương Dập khóe miệng gợi lên, cười lạnh một tiếng. Uống, ta đảo đem này cha quên mất. Chọn cười cười. Đối với cái này huyền huyễn thế giới, hắn đã thói quen, quên mất Giang La cùng Tuệ Tuệ giống nhau thần kỳ, là một thế giới khác linh hồn đi tới nơi này an cư lạc nghiệp. Ngươi hiện tại từ nào mấy cái mặt xuống tay, dư lại ta. Tới an bài, Đông Phương Dập đang nói đến Giang La khi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng nghĩ kia nha đầu, không biết nàng hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không lại đi thôn trang vội trăng đâu. Vải vóc, đồ sứ, sòng bạc cùng thanh lâu, Tuệ Tuệ tưởng chơi thanh lâu, cho nên phương diện này giao cho nàng tới lộc. Mặt khác ba cái, ta đã an bài người bắt đầu động thủ cắm vào, cuối tháng thu võng, không thành vấn đề. Chọn vừa nói, hảo, kia Giang gia sản nghiệp liền dư. Lại mễ hành, trà lâu, tử quán tử, này tam hạ, ta tới, bảo đảm gọi bọn hắn không có một tia đường sống. Đông Phương Dập kia trương tuyệt sắc dung nhan thượng là một tia âm ngoan, Giang phủ người, không đáng đồng tình, không đáng cho bọn hắn lưu đường sống. Hành, mễ hành cùng trà lâu, ta biết ngươi cũng ở làm, chính là ngươi cũng tính toán khai tử quán tử sao? Chọn một tò mò hỏi. Không, tử quán tử là cho La Nhi chuẩn bị, kia nha đầu, ái rượu, thu hồi tới, cho nàng lăn. Lộn, Đông Phương Dập trong ánh mắt hiện ra một tia nhu tình. Nhẹ giọng nói, chọn một bỏ qua một bên đầu, gật gật đầu. Thật lâu sau, Đông Phương Dập nâng chén, tới, huynh đệ, chúc chúng ta mã đáo thành công. Mã đáo thành công, chọn nhất cử ly cùng hắn chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Nam Giang Đại Phong huyện Phồn Hoa Trấn Giang gia cũng có cái sòng bạc, ta làm người tạp, đã đóng cửa, chuyện này nói cho ngươi một tiếng. Đông Phương Dập đột nhiên nhớ tới việc này. Hành, bọn họ như thế nào chọc ngươi? Chọn nhướng mày. Cường đoạt dân nữ, còn bởi vì thu nợ cờ bạc giết người, thêm vay nặng lãi từ từ, tội danh nhiều, ta làm Phồn Hoa Trấn Trấn Thừa ra mặt xử lý. Đông Phương Dập nói, chọn một hiểu rõ, khai sòng bạc cùng thanh lâu, này đó chức nghiệp, nguyên bản chính là ở tội ác bên cạnh vờn quanh, quản lý người một cái không cẩn thận, liền sẽ cấp phía dưới người các loại ảo giác, đánh người, giết người, ở này đó địa. Phương, là thường có sự. Xem ra, về sau, chính mình tại đây phương diện, vẫn là muốn nhiều chú ý. Ta biết, Đông Phương Dập gật gật đầu, ngươi về sau cũng làm ngươi người quản lý thích đánh bạc phương diện này vấn đề. Ân, yên tâm đi, ta không kém tiền, sẽ không bởi vì mấy cái tiền liền đánh chết người, trừ phi có kia cũng không trường mắt tới tìm việc. Chọn một ha hả cười. Ân, Đông Phương Dập gật gật đầu, lại không nói chuyện, chỉ cúi đầu lẳng lặng uống trà. Đột nhiên bên ngoài đại hoàng tới báo, Trần Quốc chờ ra tới. Đông Phương Dập cùng Chọn vừa đối diện liếc mắt một cái, đứng lên, nghênh đón đi ra ngoài. Liền thấy một thân áo đen nam nhân sải bước mà đến, trầm trọng áo đen, chút nào không ảnh hưởng người nam nhân này tuấn mỹ, ngược lại càng thêm bỏ thêm vài phần tuyệt mỹ sắc bén. Hôm nay Đông Phương Dập cùng Chọn một đều là một thân bạch y, lúc này cùng Nam Cung Cẩm đứng chung một chỗ, lập trường hiện thực rõ ràng. Ba người vào Đông Phương Dập thư phòng, một lần nữa ngồi định rồi, Đông Phương Dập cấp Nam Cung Cẩm đảo thượng một ly trà hoa, thả hai viên đường phèn qua đi. Liền thấy Nam Cung Cẩm tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tựa giống như thực thích uống bộ dáng, lại uống lên hai khẩu. Đông Phương Dập trong lòng ám đạo, nguyên lai hắn cũng thích uống ngọt. Nam Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn Chọn Nhất nhất mắt, ngươi cũng ở a? Chọn Nhất phiên bạch nhãn, ta ở thật lâu, ngươi mới nhìn đến. Ngươi tưởng làm lơ ta tới khi nào? Ha ha, Nam Cung Cẩm nghe được Chọn một u oán nói, cười khẽ một tiếng, ta biểu tỷ thực hảo đi, ngươi dám khi dễ hắn, ta là sẽ thay nàng hết giận. Ta nào dám a, ta đều mau thành oán phu, nàng hiện tại vội làm sao có thời giờ quản ta. Chọn một hơi rất là u oán, nàng ở vội cái gì? Nam Cung Cẩm tò mò, vội vàng thu mua thanh lâu đâu, nàng đột nhiên tưởng chơi thanh lâu. Chọn một nhướng mày, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, suy, đừng tưởng rằng hai người các ngươi muốn làm cái gì ta không biết. Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, gì, ngươi làm sao mà biết được? Đông Phương Dập cũng là sửng sốt, cùng Chọn cùng nhau nhìn về phía hắn. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt phiết bọn họ liếc mắt một cái, nhướng mày, đừng quên, Phượng Thần chính là ta anh em. Hai chúng ta phải làm sự, Phượng Vũ Cung đã biết. Đông Phương Dập sửng sốt. Đương nhiên, Lưu Huỳnh cùng Kỳ Phong thành thân sau, có chuyện nhưng đều là liên hệ. Các ngươi một có động tác Lưu Huỳnh sẽ biết, làm Kỳ Phong tra qua đi, liền biết sao hồi sự. Toàn nói cho Phượng Thần, mà ta, đương nhiên cũng biết. Đông Phương Dập cùng Chọn vừa thấy người nam nhân này ngạo kiều xú thí bộ dáng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn mặt không, lợi dụng Phượng Vũ Cung đã biết, còn lớn tiếng như vậy nói ra, hầu ra, ngươi mặt đâu? Thật không biết, Đường Mộng Toàn lúc trước như thế nào sẽ coi trọng hắn đâu? Cái này phúc Hắc Nam, dùng một trương mặt nạ, lừa mọi người mười mấy năm. Bất quá lại nghĩ đến Đường Mộng Toàn chính là Phượng Thần, Chọn một cùng Đông Phương Dập lại làm càn, hiện giờ cũng không dám cùng này biến thái hai vợ chồng phản quá nhiều giao tình, phiền toái. Cùng Hồ Ly Mưu ra, ngươi là muốn mất đi một ít đồ vật. Liền như lúc này, Đông Phương Dập ngửa đầu thở dài một tiếng, nói ra mục đích của ngươi. Chọn một nhưng thật ra nhướng mày, Phượng Vũ Cung tính toán nhúng tay ta cùng A Dập sự tình. À không, loại này việc nhỏ, Phượng Vũ Cung như thế nào sẽ xem ở trong mắt đâu, bằng không Lưu Huỳnh đã sớm tìm các ngươi. Nam Cung Cẩm lại là híp mắt cười. Việc nhỏ, hảo đi, kia nói xem, hầu ra là tưởng như thế nào. Đông Phương Dập chết nhìn chằm chằm người nam nhân này. Nếu hắn dám ngăn đón hắn thu thập giang phủ, hắn nhất định sẽ đi tìm hoàng đế. Ta cũng muốn phân một ly canh, các ngươi thu thập giang phủ sự tình, ta cũng cùng nhau tới. Nam Cung Cẩm không nghĩ lại hù dọa hai người kia, nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Biểu đệ chẳng lẽ thiếu bạc? Chọn một ha hả cười. Nam Cung Cẩm, biểu đệ, mệt hắn kêu xuất khẩu. Nếu không phải Mộng Toàn làm chính mình tới giúp bọn hắn hai, bọn họ cho rằng chính mình nghĩ đến a. Tương lai cửu cửu vận tải đường thủy khách quý tạp 2 chương, đổi Giang gia sòng bạc. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nói, thành giao. Chọn cười cười, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Trần Quốc chờ ra, nắm giữ sòng bạc, thật tốt quá. Ta không có hứng thú, là toàn nhi tưởng chơi. Hiện giờ Lưu thị sòng bạc đã nắm giữ ở tay nàng chung, Giang thị sòng bạc tuy rằng không bằng Lưu thị quy mô đại, nhưng châu chấu trên đùi thịt cũng là thịt, đúng không? Đông Phương Dập cùng chọn nhất nhất nghe, là Đường Mộng Toàn làm hắn quản. Hai người thần sắc ngẩn ra, ngồi thẳng thân mình, nhìn Nam Cung Cẩm. Ngươi là bị Mộng Toàn tống cổ tới. Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi, thu hồi ngươi. Trong lòng ý tưởng, Toàn Nhi chỉ là cảm thấy ngươi thật vất vả có thích cô nương, như thế nào cũng đến giúp ngươi một phen không phải. Nam Cung Cẩm phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, tốt nhất là Đông Phương Dập chạy nhanh cưới kia cô nương, liền sẽ không lại nhớ thương Toàn Nhi. Đối với Đông Phương Dập cái này tình địch, hắn đánh đánh không được, mắng mắng không được, chỉ có chạy nhanh giúp hắn tìm cái cô nương tới quản quản hắn. Chọn nhướng mày, Mộc Toàn khi nào gặp qua Tuệ Tuệ? Ngày hôm qua a. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nói, minh bạch. Đông Phương Dập cùng chọn vừa đối diện liếc mắt một cái, nguyên lai, tất cả mọi người đều là thê nô tới. Đông Phương Dập còn không biết Đường Mộng Toàn cũng là cùng Tuệ Tuệ đến từ một chỗ. Chỉ có chọn một biết, bất quá hắn cũng biết có chút bí mật, là không thể cùng hảo huynh đệ chia sẻ. Kế tiếp, ba người nói sự tình, liền toàn bộ là về sinh ý. Có Nam Cung Cẩm gia nhập, chọn một bên kia. Buông ra sòng bạc về sau, hảo hảo bố trí mặt khác tam đại hành là được, vải vóc, đồ sứ cùng thanh lâu. Chọn một cùng Nam Cung Cẩm ước hảo ngày mai giao tiếp một ít hiện giờ hắn nắm giữ đến về Giang thị sòng bạc đồ vật sau, liền trước rời đi, hắn đến trở về triệu hồi sòng bạc này tuyến người trên. Nghe nói, ta hoàng tẩu cùng ngươi vị kia tiểu bằng hữu là bạn tốt. Chọn vừa rời đi sau, hai cái đối diện không nói gì. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì? Tiểu bằng hữu, La Nhi ăn Tết 16. Ha ha, ngươi giống như 26 đi. Ha ha ha, tướng ra, ngươi chính là trâu già gặm cỏ non a. Nam Cung Cẩm ở đơn độc đối mặt Đông Phương Dập khi, không khỏi liền tưởng dỗi dỗi hắn. Đông Phương Dập vừa nghe Nam Cung Cẩm nói, mặt liền đen, hắn cùng Giang La Chi gian tuổi tác chênh lệch, là hắn trong lòng vĩnh viễn không nghĩ nói ra đâu. Người nam nhân này, còn liền hướng về phía này chỗ đau dùng sức chọc, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cút đi. Đông Phương Dập lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam Cung Cẩm ha ha cười, liền không, Toàn Nhi hôm nay không ở nhà, cùng biểu tỷ ước hảo đi chơi, bọn nhỏ bị Hoàng Huynh lưu tại trong cung, trở về ta cũng là người cô đơn một cái, muốn hay không đi uống rượu. Đông Phương Dập bất đắc dĩ trừng mắt nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Lúc trước cái kia cao lãnh vô tình cửu hoàng tử đi đâu vậy? Lúc trước cái kia không tốt lời nói, không cùng người lễ. Hướng Cẩm Vương ra đi đâu vậy? Người nam nhân này, từ cùng Mộng Toàn ở bên nhau sau, hoàn toàn thay đổi tính cách, vô lại, đậu bỉ, phúc hắc, muộn tao đều thượng thân. Hợp lại trước kia đều là trang, diễn tinh. Đông Phương Dập tại nội tâm thật sâu thở dài một tiếng. Đại hoàng nhị hoàng, các ngươi đi thông chi một chút chọn một hòa hợp một. Giữa trưa ở chọn một chỗ đua rượu. Đông Phương Dập đối với ngoài cửa phân phó nói, là, chủ tử. Hai người lên tiếng, rời đi. Nam Cung Cẩm thấy Đông Phương Dập đem đại hoàng nhị hoàng đuổi đi, nhướng mày cười, ngươi sẽ không sợ Vương Khởi Phàm lại đến ám sát ngươi, đem hai cái thị vệ đều đuổi đi. Này không có ngươi ở, ta sợ cái gì? Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái, lại cấp Nam Cung Cẩm đổ ly trà hoa. Nam Cung Cẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ lợi dụng người, làm bản hầu cho ngươi đương thị vệ. Thích khách tới ngươi cũng có thể đương cái gì cũng chưa thấy, rốt cuộc. Đó là ngươi biểu đệ. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, Nam Cung Cẩm mắt trợn trắng. Đông Phương Dập, chính là ỷ vào có ta Hoàng Huynh cho ngươi chống lưng có phải hay không? Ta chỉ biết, ta bị Vương Khởi Phàm lần lượt ám sát, mà không đi tìm hắn tính sổ. Nguyên nhân là bởi vì Hoàng thượng. Đông Phương Dập cúi đầu uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, đã biết, Vương gia sự, ta sẽ giải quyết, rốt cuộc vạn nhất ngươi thật sự bị giết, ta đã có thể không tự do. Nam Cung Cẩm nhướng mày, hắn ám sát ta 10 lần 8 lần, ta cũng chưa quan hệ, chính là, nếu hắn dám đi đụng đến ta cô nương nói, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn hắn, nói, Nam Cung Cẩm minh bạch tâm tư của hắn, chính mình bị thương không sợ, sợ chính là cái kia đặt ở đầu quả tim người bị thương tổn. Xem ra, Đông Phương Dập là thật sự đem kia cô nương đương bảo. Thật đúng là tò mò, một cái bị giang phủ đuổi ra đi tiểu cô nương, đâu ra như vậy đại quyết. Đoán, tuyệt cảnh sinh tồn, sống đến hiện giờ tình trạng này. Ngày mai ta liền đi xử lý Vương Khởi Phàm ám sát chuyện của ngươi, bất quá đêm nay ngươi nhiều chú ý. Ân, ngươi tùy ý. Đông Phương Dập gật đầu. Giữa trưa, huynh đệ mấy cái ở chọn một chỗ tửu lầu buông ra hoài hét lớn một đốn. Buổi chiều hồi phủ sau, đều sảng khoái ngủ một đại giác. Mà Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn ngủ, cũng không đứng dậy. Càng là uống nhiều, hắn trong lòng càng là tưởng niệm Giang La, khiến hắn cho dù ngủ rồi, trong mộng còn đều là Giang La thân ảnh. Đột nhiên, hắn nhìn đến có mấy cái thích khách hướng về Giang La vây đi, mà Giang La giống như không phát hiện. Hắn sốt ruột hô to, La Nhi, chạy mau, chạy mau. Chính là, Giang La giống như nghe không được hắn kêu to dường như, còn ở hắn cho nàng loại trong biển hoa vui sướng nhìn đóa hoa. La Nhi, chạy mau a, La Nhi, chạy a. Đông Phương Dập sốt ruột, bi thương hô to, đáng tiếc, dưới chân lập tức dẫm không, hắn cảm giác được chính mình thân mình nhanh chóng xuống phía dưới rớt, hắn hai tay muốn bắt điểm cái gì, lại cái gì đều chảo không được. Thẳng đến hắn cảm giác chấm đất, thông một tiếng, hai chân vừa dẫm, tỉnh lại, mới phát hiện chính mình ở mếm sụp thượng ngủ rồi. Mà lúc này, hắn thế nhưng rơi xuống đất, lau lau trên trán mồ hôi, đứng lên, nhìn nhìn bên ngoài đã đêm đen tới sắc trời. Đông Phương Dập nhẹ hư ra một hơi, nhẹ giọng gọi vào, Đại Hoàng, chủ tử. Đại Hoàng tiến vào, an bài hảo ám vệ, đêm nay trong phủ tỉ mỉ điểm. Đại Hoàng tức khắc minh bạch, là, chủ tử, lão gia vừa rồi tống cổ người tới thỉnh ngươi đi ăn cơm. Ân, đi thôi. Đông Phương Dập sửa sang lại một chút quần áo, hướng về cha mẹ nơi chủ viện đi đến. Rượu rượu quá xong năm sau, lại cùng đêm đó vô song cùng nhau biến mất. Đối với nàng hiện giờ đốn không đốn liền biến mất sự tình, cả nhà đã không kỳ quái. Cơm chiều người một nhà ăn thực ấm áp. Sau khi ăn xong, Đông Phương Dập cũng không có vội vã hồi chính mình sân, mà là bồi cha mẹ tâm sự thiên, trò chuyện. Tuyên Vương Phi đầu tiên đối với tối hôm qua sự tình có quá nhiều nghi hoặc. Dập nhi, ngươi nói thực ra ngươi trước kia gặp qua kia vương gia nghĩa nữ không? Bằng không kia quốc cứu vì cái gì đột nhiên đưa ra muốn cùng nhà chúng ta kết thân. Tuyên Vương lắc lắc đầu, này lão bà tử, lại kích động. Một ban ngày còn nói tốt không hỏi nhi tử việc này. Không có, cha, nương. Ta trước nay liền chưa thấy qua cái gì vương gia nghĩa nữ, hơn nữa đêm qua cái kia nữ tử, ta cũng là lần đầu tiên thấy, hơn nữa ta cũng hoàn toàn không thích nàng. Ta tưởng quốc cứu sở dĩ đưa ra cùng nhà của chúng ta kết thân, vẫn là hướng về phía này tướng vị tới đi. Kỳ thật, hắn càng muốn nói, là hướng về phía chính mình này mệnh tới. Ai, thật là không rõ, hảo hảo cô nương ra, như thế nào có thể hạ như vậy quyết tâm đâu. Tuyên Vương Phi thở dài. Nương, ngươi hiện tại, lập trường nhất định phải kiên định a, ta đã có thích cô nương, chờ các ngươi tới rồi Nam Giang khi, liền mang các ngươi trông thấy. Cho nên ngươi cũng không thể lại tiếp thu nhà người khác cầu hôn loại chuyện này. Đông Phương Dập sợ chính mình lão nương ăn Tết không ở nhà, hắn cũng là nói có khác sự tình đến ra tranh kém, cũng chưa nói đi bồi Giang La quá. Hiện giờ xem ra, việc này còn phải thành thật công đạo. Tuyên Vương Phi vừa nghe, đôi mắt liền sáng. Thật sự, chính là cái kia tới kinh thành xem qua ngươi cô nương, ta còn tưởng rằng nhân gia cũng không hiếm là ngươi đâu. Đông Phương Dập cười cười, sao có thể, ngươi không phải nói ngươi nhi tử anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích sao? Tuyên Vương cũng thấu lại đây, Dập nhi, là thật sự, chúng ta khả năng có tức phụ. Ân, nàng hiện tại rất bận, chờ các ngươi tiếp theo đi Nam Giang, ta mang các ngươi nhận thức một chút, nhưng là các ngươi nhớ rõ thấy nàng, không thể trích phần trăm. Thân sự, bởi vì nàng bây giờ còn có muốn làm mà không có làm xong sự tình. Các ngươi trích phần trăm thân sự, sẽ đem nàng dọa chạy. Đông Phương Dập cười tủm tỉm dặn dò cha mẹ. Ân ân, chúng ta nghe ngươi. Tuyên Vương phu phụ cùng nhau hướng về phía Đông Phương Dập gật đầu. Còn có, nàng tuổi cũng không lớn, mới 16, cho nên, các ngươi thấy nàng khi, phải cẩn thận, bị làm sợ nhân gia tiểu cô nương. Đông Phương Dập lại bất đắc dĩ nói, tuổi chuyện này, cha mẹ sớm hay muộn sẽ biết, vẫn là hiện tại nói cho bọn họ tương đối hảo. A, như vậy tiểu. Tuyên Vương phi sửng sốt, nguyên bản cho rằng nhà mình nhi tử tuổi quá lớn, gặp được cô nương cũng chỉ có thể là những cái đó tuổi lớn cô nương, không nghĩ tới, như vậy tiểu. Năm ấy trước còn không phải là mới 15 sao? Ân. Đông Phương Dập gật đầu, hắn cũng buồn bực chuyện này, chính mình so La Nhi lớn 10 tuổi. Ai ngờ Tuyên Vương vỗ đùi, ta nhìn chính là thiên định duyên phận, vì cái gì? Nhiều năm như vậy Dập Nhi vẫn luôn không có đụng tới thích hợp cô nương đâu. Chính là bởi vì hắn đang đợi hắn mệnh định cô nương lớn lên. A, Đông Phương Dập cùng chính mình mẫu thân không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Tuyên Vương, này cha tư duy, quá cường đại. Tuyên Vương phi sửng sốt lúc sau, vỗ tay cười to, Dập Nhi, cha ngươi nói rất đúng, đây là thiên định duyên phận, ai nha, có tin tức tốt liền hảo a. Đúng không? Ta liền biết ta nhi tử sẽ không ai. Muốn, Tuyên Vương cũng là một bộ cảm khái bộ dáng. Dập Nhi, kia cô nương có cái gì thích, nương cho nàng chuẩn bị điểm đồ vật, ngươi lần sau đi khi, cho nàng mang lên. Tuyên Vương phi kích động nói, nương, hiện tại không cần như vậy lo lắng, nàng cái gì đều thích. Đông Phương Dập cười cười, hảo, xem ra là cái hảo tính tình cô nương, ngươi đại khái khi nào sẽ đi. Lại mấy ngày đi, trong kinh thành sự tình xử lý xong, liền hồi thôn trang nhìn xem, sắp bắt đầu cày bừa vụ. Xuân, ta phải trở về an bài một chút. Hảo, nương đã biết. Tuyên Vương phi đã bắt đầu suy tư cấp kia cô nương chuẩn bị cái gì lễ vật. Nhà nàng có lão nhân sao? Cha nơi này có cái mã não yên miệng, cho hắn ra trưởng bối mang về đi. Tuyên Vương cũng ra tiếng nói. Ha ha, cha ngươi bỏ được. Đông Phương Dập kinh ngạc, cha mẹ lại là như vậy hào phóng. Này có cái gì không bỏ được, cấp thông gia, lại không phải cho người khác. Tuyên Vương trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nghe được lão cha nói, Đông Phương Dập sắc mặt phai nhạt xuống dưới, lắc lắc đầu, kia không phải nàng phụ thân, nàng cha mẹ đã qua đời. Tuyên Vương phu phụ nghe tức khắc chính là sửng sốt. Đông Phương Dập thở dài, đem Giang La sự chọn trọng điểm cấp cha mẹ nói một chút. Hắn sau khi nói xong, Tuyên Vương phu phụ trầm mặc thật lâu, Tuyên Vương phi mới ra tiếng nói, thế nhưng là cái đáng thương hài tử. Như vậy kiên cường hiểu chuyện hài tử, thế nhưng bị nhà của chúng ta gặp gỡ. Tuyên Vương vẫn luôn trầm mặc. Đông Phương Dập xem cha mẹ phản ứng, trong lòng không khỏi một đốn. Cha, nương, các ngươi không phải là ngại nàng không có cha mẹ đi. Tuyên Vương phu phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Không phải, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tuyên Vương phi lắc đầu. Đông Phương Dập xem cha mẹ thần sắc không đúng, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nếu cha mẹ không thích La Nhi, hắn muốn như thế nào cấp La Nhi nói chuyện này đâu? Chúng ta ý tứ là nhà nàng đã có như vậy nhiều người, ngươi lại thường thường không ở bên người nàng, nàng có thể hay không thích thượng người khác, sau đó đột nhiên không cần ngươi. Chúng ta này thật vất vả có điểm hy vọng, có thể hay không đột nhiên ngày nào đó ngươi trở về lại một bộ ném hồn bộ dáng. Tuyên Vương sợ nhi tử hiểu sai, chạy nhanh giải thích. Nghe được là như thế này, Đông Phương Dập thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ không, những người đó đều là ta an bài đi bảo hộ nàng. Người, là người của ta. Ha ha, như vậy a, nhi tử ngươi nguyên lai đã sớm an bài hảo hết thảy a, không hổ là ta nhi tử, có thấy xa. Tuyên Vương vừa nghe, nhi tử này mưu lược, hảo. Cha, nương, vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, nhi tử muốn đi xem công văn đi. Nếu sự tình giải thích rõ ràng, hắn tính toán trở về xem, càng nói La Nhi sự, càng muốn nàng, hắn đến đi lẳng lặng. Chờ Đông Phương Dập sau khi rời đi, Tuyên Vương phu phụ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai là Giang gia cô nương, chỉ là này Giang gia lão thái thái cũng quá không phải cái đồ vật, tốt xấu là nhà mình cháu gái, liền như vậy đuổi ra đi, lương tâm đâu. Ai, mặc kệ nói như thế nào, về sau trở về nhà chúng ta nhiều đau một chút hài tử là được, tốt xấu là cái hiểu chuyện, bị người nhà vứt bỏ, cũng không ghét hận xã hội này, còn giúp trợ những cái đó cực khổ người. Tuyên Vương thở dài, được rồi, ta muốn đi chuẩn bị đồ vật, ta biết tức phụ yêu cầu. Cái gì? Tuyên Vương Phi lau lau khóe mắt, nhanh chóng đi rồi. Nghe nhi tử ý tứ, bạc, kia tức phụ hiện giờ đã là không thiếu, như vậy, nàng liền cho nàng chuẩn bị điểm trưởng bối nên chuẩn bị đồ vật đi. Tuyên Vương cũng đi tìm kiếm chính mình tư tồn đi. Đông Phương Dập trở lại thư phòng, nhìn nhìn canh giờ, mới là giờ tuất, mặc dù Vương Khởi Phàm muốn động thủ, cũng đến là nửa đêm mới đến đi. Nại hạ tâm tới nhìn sẽ công văn sau, Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, đại hoàng, đi lấy. Ta cầm tới, đi trong hoa viên. Tưởng La Nhi, nói chuyện cầm, làm ánh trăng nói cho La Nhi chính mình tương tư chi tình đi. Chủ tử, tối nay, đại hoàng tưởng nói an toàn vấn đề. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không có việc gì, làm đại gia tỉ mỉ điểm liền thành, huống chi, hiện giờ Vương Khởi Phàm, sợ là cũng tìm không thấy cái gì lợi hại sát thủ đi. Là, đại hoàng nhanh chóng rời đi, đồng thời đi an bài ám vệ đi. Lúc nửa đêm, Tuyên Vương phủ phụ cận mọi người lại một lần. Nghe được có đàn thanh truyền vào bọn họ trong lúc ngủ mơ. Bất quá, lúc này đây, nói lại không phải Phượng Cầu Hoàng, mà là một khúc làn điệu uyển chuyển khúc, hiểu khúc người, từ bên trong nghe ra một tia nồng đậm tưởng niệm. Có người thở dài, này lại là ai ra hài tử A, không ngủ được, ở tưởng niệm ai đâu. Mà lúc này, ở một chỗ u ám rách nát tiểu viện tử, một người mang hắc đấu lạp, cả khuôn mặt đều bị che lên. Chỉ thấy trên tay hắn cầm mấy trương ngân phiếu, đối với quỷ. Trước mặt hắn hai người nói, đây là 200 lượng, tối nay sự thành lúc sau, còn có 300 lượng nhưng lấy, nhưng nếu không có làm thành, vậy các ngươi liền tiểu tâm hạng thượng đầu. Là, kia hai người nhanh chóng nói, đi thôi. Người nọ nói xong, phi thân rời đi. Quỷ hai người đứng lên nhặt lên ngân phiếu nhìn một chút, cho nhau gật gật đầu, phi thân rời đi. Đãi bọn họ rời đi, âm u chỗ đi ra cái kia mang đấu lạp người. Lúc này, đấu lạp đã gỡ xuống, lộ ra tới mặt, rõ ràng là Vương Khởi Phàm. Mọi người cũng không biết, Vương Khởi Phàm vẫn luôn phái ra sát Đông Phương Dập người, chưa bao giờ là tìm sát thủ, mà là chính hắn âm thầm bồi dưỡng người, nguyên bản là tính toán chờ chính mình trưởng thực quyền sau, tới bảo hộ chính mình, sau lại cầm quyền vô vọng, liền đem những người này phái ra đi sát Đông Phương Dập. Đáng tiếc chính là, hắn thủ hạ những người đó, không có một cái có năng lực giết Đông Phương Dập. Hiện giờ này hai cái, là tìm chuyên nghiệp sát thủ, nhưng là đối phương trào giá rất cao. Tuy rằng 500 lượng đối với hắn tới nói không tính cái gì, nhưng hôm nay, cha quan chức không có, trong nhà thu vào cũng chỉ có chính mình sòng bạc cùng thanh lâu bên kia. May mắn này đó sản nghiệp, trong nhà cùng bên ngoài người cũng không biết. Duy nhất biết đến muội muội, hiện giờ cũng đã qua đời. Nghĩ đến Vương gia tương lai, Vương Khởi Phàm trên mặt lộ ra một tia tối tăm, hiện giờ hoàng đế cùng Trần Quốc. Chờ quá vô tình, đối với bọn họ này cứu cứu một môn, quả thực liền không lo thân thích chỗ. Cái gì hoàng đế biểu ca, chó má, hừ, chờ Đông Phương Dập đã chết, hắn lấy làm tự hào mới tương đã chết, xem hắn còn như thế nào ngạo. Cái này ngôi vị hoàng đế, hắn Vương Khởi Phàm sớm hay muộn muốn cướp lại đây, sau đó lăng chỉ bọn họ hai anh em. Nghĩ vậy, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước thu được kia một phong mật thơ, liền ở Đông Phương Dập bắn vài biến cái này khúc sau, rốt cuộc nghe được tường viện ngoại chuyện tới một tia binh khí cắt qua đỉnh trệ không khí thanh âm. Tới, Đông Phương Dập hướng về đại hoàng nơi vị trí nhìn thoáng qua, đại hoàng âm thầm gật đầu. Liền ở Đông Phương Dập một khúc thôi, mới vừa nâng lên tay khi, liền thấy một đạo thân ảnh tựa lưu quang giống nhau từ tường viện ngoại phi thân dựng lên, giơ kiếm hướng về Đông Phương Dập đâm tới. Đại hoàng nhất cử kiếm đón đi lên, cũng hô quát một tiếng, bảo hộ chủ tử. Dầm một chút, trong phủ, Đông Phương Dập sân chung quanh minh vệ hướng bên này vọt tới hơn phân nửa. Đông Phương Dập nhìn đến lúc này tới người chỉ có một, trong lòng trầm xuống, tới người càng ít, thuyết minh giết người bản lĩnh càng chuyên nghiệp, xem ra Vương Khởi Phàm thật đúng là hận không thể chính mình chết đâu, thế nhưng hạ vốn gốc tìm chuyên nghiệp sát thủ. liền ở bên này Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn đại hoàng cùng bọn thị vệ vây quanh cái này sát thủ chiến chính hàm khi, đột nhiên, một khác nói sắc bén kiếm phong hướng về hắn gáy thẳng bức mà đến. Không tốt, Đông Phương Dập nhanh chóng cầm lấy cầm biên phóng kiếm xoay người nghênh địch. Bá một tiếng, nhị hoàng run lên kiếm từ chỗ tối xuất hiện, đón nhận cái này sát thủ, ba người chiến ở một chỗ. Làm Đông Phương Dập không nghĩ tới chính là này hai cái sát thủ, không phải giống nhau cao. Hơn nữa, này công phu, Đông Phương Dập nhìn ra một tia quái dị, lại đánh nhau một lát, đại hoàng xem không hề xuất hiện. Người, phỏng chừng cũng chính là hai người kia, một tiếng huýt sáo thổi ra, giấu ở chỗ tối ám vệ đồng loạt xuất hiện, hướng về này hai cái sát thủ vây sát mà đi. Liền ở tất cả mọi người không chú ý tới khi, trong hoa viên đình hóng gió đồ trang trí trên nóc thượng, đột nhiên xuất hiện một người, một thân hắc y, mang đấu lạp, đón gió mà đứng, vẻ mặt âm ngoan nhìn phía dưới đánh nhau náo nhiệt trường hợp, hơi hơi nâng lên tay. Đông Phương Dập, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Sang năm hôm nay, chính là ta vương khởi phàm đoạt được đế vị nhật tử. Hắn nâng lên tay nháy mắt, tam cái ám tiêu từ hắn tay áo gian bắn ra, thẳng đến Đông Phương Dập cái ót mà đi. Hắn biết chính mình bắn ám khí công phu rất lợi hại, cho nên, hắn cũng biết, hôm nay, nhất định là Đông Phương Dập ngày chết. Nhưng ai biết, không biết từ nơi nào đồng dạng bay tới tam cái ám tiêu, vừa lúc liền xóa sạch hắn bắn ra tam cái ám tiêu. Vương khởi phàm cắn răng một cái, nhanh chóng nâng lên hữu chỉ tay, hướng về ám tiêu bay tới phương hướng bắn ra tam cái ám tiêu, đồng thời tay trái tiếp tục hướng Đông Phương Dập bắn ra tam cái. Hắn cũng không tin đối phương có cái kia bản lĩnh cùng hắn giống nhau có thể đồng thời bắn 6 cái ám tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, liền ở hắn 6 cái ám tiêu bắn ra nháy mắt, có hai người từ mặt khác phương hướng thẳng đến hắn phi thân mà đến, chờ hắn phát hiện khi đã là không kịp, bị hai người sống sờ sờ bắt sống. Hắn còn tưởng dãy giụa, nề hà đối phương công phu quá cao, hắn căn bản là không phải đối thủ, trong nháy mắt đã bị điểm hai cánh tay huyệt đạo, không thể động đậy. Đối phương hai người bắt lấy hắn khi, đồng thời chung quanh tường viện thượng xuất hiện rất nhiều quan binh, đem toàn bộ sân đều vây quanh, liền nghe một người một tiếng quát lạnh. Người tới, bắt sống thích khách, ta xem cái nào gan phì, dám đối với một quốc gia thừa tướng lần nữa ám sát. Mà kia hai cái càng đánh, càng cảm thấy đến cả người vô lực sát thủ, nhăn nhìn về phía chung quanh, liền thấy cái này ám vệ tình huống cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm. Tiếp theo, vài người phi thân mà nhập, đứng ở Đông Phương Dập bên người. Đồng thời, một nhóm người hướng về hai cái sát thủ bên kia vây quanh qua đi. Đông Phương Dập vừa thấy, đạm nhiên thu kiếm, nhìn vài người liếc mắt một cái. Hợp nhất, chọn một, Nam Cung Cẩm, Ngự Lâm quân thống lĩnh Tân Bắc, đều tới, một cái không kém. Mà kia hai cái sát thủ thực mau bị bắt, đãi bắt được kia hai cái sát thủ sau, Tân Bắc phi thân đứng ở thượng phong khẩu, lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp, mọi người ngửi được một cổ thanh hương vị theo gió bay tới, tức khắc mọi người cảm giác cả người sức lực đều trở về. Hai cái sát thủ sức lực trở về nháy mắt, dùng sức cắn lưỡi, liền phải tự sát, bị hợp nhất tay mắt lanh lẹ điểm hai người đại huyệt, hai người không thể động đậy, lại gấp đến độ tròng mắt loạn chuyển. Muốn hư chủ tử sự, tự sát cũng không thể bị Bắc U này đó làm quan bắt lấy a. Mang đi, đi hình bộ. Hợp nhất hét lớn một tiếng, mọi người áp ba người liền phải rời đi, lại không nghĩ chỗ tối bay tới hai chỉ ám tiêu, phụt một tiếng, bắn ở kia hai cái sát thủ yết hầu chỗ, hai người lập tức bị mất mạng. Hợp nhất cùng Tân Bác bay nhanh hướng bên kia đuổi theo, lại phát hiện người đã chạy. Tân Bác an bài người nhanh chóng toàn thành tìm tòi, đặc biệt quốc cứu phủ, không thể buông tha. Hợp nhất khó thở, là Tân Bác mang theo 30 người chạy nhanh đi. Nam Cung Cẩm còn lại là vẫn luôn híp mắt nhìn Vương Khởi Phàm đối với việc này phản ứng. Tân Bác, cường điệu lục soát thư phòng. Nam Cung Cẩm đột nhiên ra tiếng nói, là, hầu gia. Tân Bác lĩnh mệnh mà đi. Vương Khởi Phàm vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Đi thôi. Đông Phương Dập nói một tiếng, một đám người hướng về hình bộ mà đi. Cuối cùng là thu võng. Hợp nhất lưu lại một đội tinh binh bảo hộ Tuyên Vương Phủ. Sau, theo Đông Phương Dập cùng Nam Cung Cẩm đám người đi hình bộ, chọn thứ nhất là lưu tại Tuyên Vương Phủ, để ngừa có người lại đối Tuyên Vương phu phụ xuống tay. Vương Khởi Phàm thẳng đến tới rồi hình bộ, nhìn thấy đang ngồi ở nơi đó chờ nhàm chán hoàng đế sau, tức khắc liền minh bạch, chính mình, vào những người này bẫy dập. Mà cũng liền ở đồng thời, hình bộ ngoại, đại hoàng động tác nhanh chóng bắt được vẫn luôn bảo hộ đông phương dập ám vệ đoàn đội một người, phụt một tiếng, trực tiếp nhất kiếm đâm vào đối phương trái tim vị trí. Đối phương có điểm không dám tin tưởng nhìn đại hoàng lạnh lùng cười, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tò mò chủ tử vị trí luôn là sẽ bị vương khởi phàm biết, đương chủ tử tới rồi một chỗ không ra mấy ngày, liền sẽ bị thích khách đuổi giết, hiện giờ, ta rốt cuộc xác định, thế nhưng là ngươi ở bán đứng chủ tử. Dứt lời, đại hoàng tạch một chút rút ra kiếm, đối phương không dám tin tưởng chừng lớn mắt, ngã xuống đất bỏ mình, không nên bị phát hiện a. Đại hoàng đương nhiên không phải lập tức mới hoài nghi, hắn rất sớm liền hoài nghi, cho nên, làm ám vệ nhóm bắt đầu mang mặt nạ, bắt đầu một đám đổi ám vệ đi lên, cuối cùng, rốt cuộc xác định người này. Những người khác lúc này mới hiểu được, đều có điểm không dám tin tưởng, nguyên lai, thế nhưng có người cùng hôm nay thích khách tư thông, muốn hại chủ tử, đáng sợ. Các ngươi, đều cho ta tỉ mỉ điểm, nếu lại có loại chuyện này phát sinh, ta không ngừng diệt chính là các ngươi một người, mà là cả nhà. Nếu không nghĩ tích lũy người nhà, liền đều cho ta an an phận phận bảo hộ chủ tử an toàn. Lúc này đại hoàng như địa ngục tới tu la, mọi người tinh thần chấn động, cùng kêu lên hẳn là sát thủ hai cổ thi thể bị mang về lột sạch kiểm tra, hơn nữa hắn phía trước sử dụng võ công con đường, thân phận bị xác định, Nam Minh người. Vương Khởi phàm cắn chặt hàm răng, một câu không nói. Tân bác ở Vương Khởi phàm thư phòng lục soát ra mấy phong thư, là Nam Minh hoàng đế Minh Hải Kình viết cho hắn, đại ý chính là biết hắn hùng tâm tráng trí, có thể trợ hắn được việc, hắn bước đầu tiên phải làm, chính là chém tới Bắc U hoàng bên người phụ tá đắc lực. Đương hoàng đế nhìn đến này phong thư, xác định Minh Hải Kình chữ viết sau, chỉ cảm thấy vô lực, đây là chính mình thân cứu cứu một nhà, biệt quốc hoàng đế một phong thơ, liền điểm nổi lên bọn họ tâm hỏa, đây là muốn chính mình ngôi vị hoàng đế sao? Ngày hôm sau, lâm triều, hoàng đế tuyên bố, Vương Khởi phàm ý đồ mưu phản, ám sát thừa tướng, phán trung thân giam cầm với hình bộ đại lao, người nhà cả đời không được thăm hỏi. Đồng thời, Minh Hải Kình viết cấp Vương Khởi phàm tin, Nam Cung Hạc làm các đại thần chi gian cho nhau truyền nhìn một chút, mọi người đều biết, sự thật như thế. Trong lúc nhất thời, cả triều ô lên, không nghĩ tới, quốc cứu một nhà, còn có như vậy tâm tư, thật là lòng người khó dò a. Một hồi cung yến, vương gia là không. 17 một ngày, vương gia như là đã trải qua địa ngục nhật tử giống nhau, giữa trưa, tuyên chỉ thái giám tới tuyên bố vương gia tội lớn. Hoàng đế nhân từ, cuối cùng không đem vương gia đuổi ra kinh thành, nhưng lại không được vương gia người rời đi kinh thành một bước, không có việc gì khi, vương gia người không chuẩn tùy tiện xuất nhập phủ đệ. Kỳ thật, đây là biến tướng đem vương gia toàn bộ đều giam lỏng lên, thả là trung thân giam cầm. Mọi người đều nói hoàng đế quá nhân từ, gặp được chuyện như vậy, hẳn là toàn bộ xung quân biên cương nơi khổ hàn, nào còn làm cho bọn họ ở kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt. Quốc cứu gia cùng quốc cứu phu nhân một ngày chi gian, già rồi 10 tuổi. Bọn họ căn bản là không biết nhi tử thế nhưng có như vậy tâm tư, nguyên bản cho rằng đứa con trai này là ngoan ngoãn, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Đến tận đây, vương khởi phàm cái này lòng muông dạ thú người, hoàn toàn bị hoàng đế bóp tắt hắn đế vương mộng, mà hắn quãng đời còn lại, cũng sẽ ở đại lao chung vượt qua. Đêm qua giết hai cái sát thủ người, cũng không tìm được, hoàng đế mệnh hợp nhất bế thành 3 ngày, đại tìm tòi. Kỳ thật, chính là sấn này cơ hội, rút ra đã điều tra ra Nam Minh còn đâu Bắc U kinh thành nội thám tử cùng gian tế. 17 buổi chiều, Đông Phương Dập thay đổi thân quần áo, dịch dung, đi giang la bày ra trà bánh phòng, Lạc Nương nhìn thấy hắn tới. Biết là chủ tử người, liền cho hắn bẩm báo một chút gần nhất cửa hàng trạng huống. May mắn chính là, cho dù tân niên nghỉ phép 5 ngày, cửa hàng buôn bán ngạch bình quân xuống dưới, cũng không thiếu, cùng năm trước kia một ngày kém không tồi. Bày ra trà bánh phòng điểm tâm cùng trà hoa, thực chịu kinh thành nội phu nhân các tiểu thư yêu thích. Làm Đông Phương Dập không nghĩ tới chính là, đương hắn tiến vào cửa hàng khách khứa khu, ngồi ở góc cái bàn kia thượng khi, thấy được. Đối diện chính mình cha mẹ thế nhưng ở, hơn nữa hai người còn một bộ vui vẻ bộ dáng ăn mâm điểm tâm, uống trà hoa. Lại nghe một chút bọn họ hai người lặng lẽ nói, Đông Phương Dập khóe miệng run rẩy. Hắn nương, đây là tức phụ cửa hàng, cũng thật hảo. Hắn cha, đối, ta nhớ rõ nhi tử tối hôm qua nói chính là tên này. Hắn nương, vậy ngươi nói, chúng ta tức phụ tới không có tới, có thể hay không trộm chạy tới xem chúng ta nhi tử tới. Hắn cha, ngươi vài tuổi a? Nằm mơ đi, không nghe nhi tử tối hôm qua nói tức phụ gần nhất rất bận sao? Hắn nương, Nga, ta xem cái kia nữ trưởng quầy cũng rất lợi hại, ta còn tưởng rằng cái kia là tức phụ đâu. Hắn cha lặng lẽ thăm dò nhìn một chút bên kia, ngươi cái gì ánh mắt, cái kia quá giả rồi đi, như thế nào có thể xứng thượng chúng ta nhi tử đâu. Hắn nương, a, đối, nhi tử nói, tức phụ mới 16 tuổi, vẫn là cái như hoa như ngọc tiểu cô nương đâu. Đông Phương Dập, này nhị lão, là như thế nào tìm tới nơi này? Hắn nhẹ nhàng ngồi qua đi, nhị lão vừa chuyển đầu nhìn đến hắn, khiếp sợ, thấp giọng nói, nhi tử, ngươi như thế nào cũng tới. Ta tới cấp các ngươi lấy điểm tâm. Đông Phương Dập nghiêm trang nói, ha ha, vẫn là nhi tử hiếu thuật, không cần cầm, chúng ta tới ăn. Lạc nương nghe được bên này có động tĩnh, đã đi tới, thấy Đông Phương Dập đang ở cùng này hai cái khách hàng nói chuyện, nhẹ giọng hỏi, công tử, không có việc gì đi. Không có việc gì, nhận thức người, ngươi vội ngươi. Lạc nương gật gật đầu, đi rồi. Nhi tử, tối hôm qua sự đến tột cùng sao hồi sự a? Ta hôm nay buổi sáng, nghe nói quốc cứu gia muốn tạo phản, còn tư thông Nam Minh, hoảng sợ. Không có việc gì, đều đã điều tra xong, bọn họ không oan. Trên triều đình sự, Đông Phương Dập rất ít trở về nhà nói. Kỳ thật, ngày hôm qua kia hết thảy đều là bọn họ 15 ngày ấy ban ngày liền đính tốt mưu kế. Đông Phương Dập lần này hồi kinh, khi lại lần nữa gặp được ám sát sau, hắn liền bắt đầu thực khẳng định hoài nghi chính mình bên người lại Vương Khởi Phàm an bài người. Hắn bất động thanh sắc làm đại hoàng bài tra xét một lần, kết quả thật đúng là phát hiện có người cùng Vương Khởi Phàm có lui tới. Này liền cùng đại hoàng cho tới nay hoài nghi đối thượng hào, cho nên bọn họ tương kế tự kế, định ra kế hoạch. Tuy rằng 15 buổi tối, ra những cái đó ngoài ý muốn, bất quá mệt hoàng đế lâm thời quyết định nổi lên đại tác dụng, càng thêm khích lệ Vương Khởi Phàm, bọn họ đoán được hắn liền sẽ ở 16 buổi tối hành động. Hết thảy tới vừa vặn tốt, Đông Phương Dập nhẹ hư ra một hơi, cái này nguy hiểm giải trừ sau hắn cũng an tâm, có thể chuyên tâm đi đối phó Giang Trấn Hải. Đông Phương Dập xem cha mẹ thực hưởng thụ nơi này hoàn cảnh cùng điểm tâm, dặn dò các nàng sớm một chút về nhà sau, hắn liền chạy nhanh tìm chính mình người, đi an bài thu mua Giang gia mễ hành, trà lâu cùng tử quán tử sự tình đi. Chọn một ta tính cuối tháng thu võng nói, hắn cũng đến nhanh hơn nện bước, tranh thủ đồng thời làm Giang gia tê liệt, không hoàn thủ chi lực. Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ còn có rất nhiều mới ba người là 14 ngày đó đồng thời ra đại lao. Đương Giang Hổ tận mắt nhìn thấy chính mình lão cha từ chính mình cách vách bị mang ra tới khi, hắn cảm giác được cả người máu ở một chút động lại, còn có hắn cha trên mặt kia nhìn hắn khi âm ngoan hung ác nham. Hiểm biểu tình, Giang Hổ trong lòng ám đạo một tiếng xong rồi. Giang Trấn Hải đi qua hắn bên người khi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem cũng chưa xem hắn. Bọn nha dịch có chút buồn cười nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, đi thôi. Tiếp đón Giang Hổ đi ra ngoài. Này 20 ngày tới, bọn họ chính là mỗi ngày xem diễn, xem thực sảng a. Giang Hổ cái này tìm đường chết, mỗi ngày mắng to vài lần hắn lão tử không phải cái đồ vật, không tới cứu hắn đi ra ngoài. Phỏng chừng kia Giang gia chủ trong lòng đã tích cóp mấy thùng lão huyết đi. Làm tốt thủ tục, nhìn thấy kinh thành trong phủ quản gia ở đại đường chờ, Giang Trấn Hải cắn răng nói, đi. Cả đời này, lại sẽ không cùng quan phủ người giao tiếp. Bất luận cái gì đạo lý đều không nói, mặc dù hôm nay tính toán thả bọn họ ra tới, cũng một câu giải thích nói cũng chưa nói. Ra hình bộ đại môn, quải cái cong, Giang Trấn Hải ôm bụng, cong lưng, sinh sôi phun ra một búng máu, lúc này mới cảm giác lòng dạ thuật rất nhiều. Cha, ngươi không sao chứ? Giang Hổ tưởng tiến lên đỡ một chút Giang Trấn Hải, Giang Trấn Hải không nghe hắn thanh âm còn hảo, này vừa nghe, lòng dạ gập lại. Lại là một búng máu phun ra, quay đầu lại gắt gao trừng mắt Giang Hổ, ngươi cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Quản gia không biết phụ tử chi gian đã xảy ra cái gì, cũng không dám nhiều lời. Lúc này xem Giang Trấn Hải hộp máu, quản gia có điểm lo lắng nói, gia chủ, ngài quan trọng sao? Nếu không đi trước, tìm đại phu nhìn xem. Không cần, hồi phủ. Giang Trấn Hải biết chính mình đây là bị nhi tử khí ra tới. Này khẩu lão huyết nhổ ra, liền sẽ hảo rất nhiều. Là, quản gia chạy nhanh cúi đầu theo ở phía sau. Giang Hổ cũng không dám gần chút nữa Giang Trấn Hải một ít, chỉ không nhanh không chậm đi theo. Gia sản còn không có lộng tới trên tay hắn, lúc này trừ phi hắn choáng váng, mới có thể nghe lời lăn. Phu nhân đâu? Giang Trấn Hải buồn bực, chính mình bị đóng 20 ngày. Hôm nay ra tới, phu nhân đều không tới tiếp một chút chính mình sao? Phu nhân sinh bệnh, ở trong phủ đâu? Quản gia nói, nghe được Giang Liễu Thị sinh bệnh, Giang Trấn Hải này tâm mới thoáng an ủi một chút, nếu hảo hảo không tới nghênh đón chính mình, hắn hội tâm tình thực buồn bực. Trở lại trong phủ, Giang Trấn Hải nhìn thấy nằm ở trên giường trên mặt ửng hồng Giang Liễu Thị, nhíu nhíu mày, tìm đại phu nhìn sao, như thế nào phát sốt. Giang Liễu Thị thấy hắn trở về, chạy nhanh ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ nói, lão gia, ngươi nhưng tính đã trở lại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, trong nhà đã xảy ra chuyện, nương đã qua đời. Cái gì? Giang Trấn Hải cấp giống lên một tiếng, nhất thời khí huyết công tâm, lại một ngụm lão huyết phun ra tới. Tục ngữ nói, sự bất quá tam, hôm nay tam khẩu tâm đầu huyết phun ra tới, Giang Trấn Hải thân mình cực nhanh hư một mảng lớn. Cụ thể ta cũng không biết, chưa nói, chỉ là quản gia làm người mang tới tin tức, làm chúng ta chạy nhanh trở về. Giang Liễu Thị xem hắn phun ra một búng máu, nhớ tới, chính là thân mình mềm nhũn, lại ngủ đi xuống. Giang Trấn Hải quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trộm lặng lẽ theo vào tới nhi tử, đi chuẩn bị đồ vật, cùng ta hồi Phúc Vân Trấn, ngươi nãi nãi qua đời. Nga! Giang Hổ chạy nhanh đi ra ngoài, vốn đang tưởng ở mẫu thân trước mặt, cấp mẫu thân làm nũng, làm mẫu thân cấp chính mình tráng tráng gan, làm lão cha tha thứ hắn đâu. Không nghĩ tới tưởng tốt cũng chưa dùng tới, nãi nãi hảo hảo, như thế nào gặp qua thế đâu. Giang Hổ trăm tư không được giải. Giang Trấn Hải ngồi xuống, cầm Giang Liễu Thị tay, nhẹ giọng nói, ngươi thân mình không dễ chịu, cũng đừng đi theo ta cùng nhi tử buôn ba, hảo hảo ở chỗ này dưỡng, ta xử lý xong trong nhà sự, liền tới bồi ngươi. Ân, hảo. Giang Liễu Thị gật gật đầu, ngay sau đó lại hai mắt đẫm lệ mông lung nói, nương qua đời ta lại không thể trở về, cái này kêu ta tâm, ô ô ô, nói, khóc lên. Hảo, ngươi thân mình vốn là không tốt, nghe ta, đừng khóc, hảo hảo dưỡng, chờ ta trở lại, đem thân mình dưỡng hảo. Nói chuyện, Giang Trấn Hải tay, liền hạnh kiểm xấu thuận vào Giang Liễu Thị cổ áo. Đời này, hắn liền yêu Giang Liễu Thị như vậy một nữ nhân, khuôn mặt hảo, thân mình càng là hấp dẫn hắn, này hơn 20 thiên không gặp nàng, quái tưởng. Chính là, nghĩ đến nương qua đời, còn ở hiếu kỳ, loại sự tình này đến giới. Giang Trấn Hải liền chịu đựng không hướng trên giường bò, chỉ là quá qua tay nghiện, giải giải tưởng niệm. Giang Liễu Thị có lẽ là bị Giang Trấn Hải làm cho có điểm kích động, không nhẫn nhìn ho khan lên, mà nàng thấp hèn đầu, rũ xuống mi mắt, còn lại là che nổi lên đáy mắt chán ghét. Tháng giêng 14 buổi sáng, Giang Trấn Hải đi ra hình bộ đại lao. Tháng giêng 14 buổi chiều, Giang Trấn Hải mang theo nhi tử Giang Hổ chạy tới Nam Giang Phúc Vân Trấn vội về chịu tang. Này trung gian, hắn không vì con mẹ nó chết đi rớt một giọt nước mắt, mà hắn dọc theo đường đi nghĩ, còn lại là muốn như thế nào lợi dụng lần này hồi Giang gia thôn an táng lão thái thái, trả thù Giang La. Đúng vậy, Giang Trấn Hải 20 ngày lao ngục sinh hoạt, hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hắn lúc này đây tai nạn nơi phát ra, chính là Giang La. Hắn là bởi vì muốn thu thập Giang La, mới có thể tới rồi này bước đồng ruộng. Nhất định là Giang La phía sau có người bảo hộ, mới có thể tra được chính mình nơi này, chỉ là, sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là ngày ấy cái kia phát hiện hắn tìm người cái kia tiểu nhị? Nghĩ vậy, hắn ra tiếng hỏi đuổi xe ngựa sao sao? Sao sao, ngày ấy cái kia phát hiện hạ độc người tiểu nhị, ngươi thấy rõ ràng diện mạo sao? Không có, chủ tử, ta tới rồi khi, vừa lúc là người kia bị đánh nằm sấp xuống kia một khắc. ta là từ hắn xuyên y phục thượng nhận ra là trong tiệm tiểu nhị, bởi vì ngày ấy, cái kia trong tiệm tiểu nhị, đều là xuyên như vậy quần áo. Sao sao? Trả lời nói, Giang Trấn Hải âm thầm nuốt xuống một ngụm chọc khí, đã biết, chúng ta đi về trước làm trong nhà sự. Là, chủ tử, sao sao Huy Tiên đuổi mã, hướng về Nam Giang chạy đi. Liền ở Giang Trấn Hải rời đi kinh thành khi, ở trên đường, bọn họ xe ngựa, cùng Đông Phương Dập bọn họ, là đi ngang qua nhau, chẳng qua, bọn họ đều vội vã lên đường, ai cũng không biết thôi. Liền ở Giang Trấn Hải rời đi màn đêm buông xuống, kinh thành Giang Phủ, đãi quản gia dàn xếp hảo hết thảy đi. Nghỉ ngơi sau, một bóng hình lén lút từ hờ khép cửa sau vào phủ, quen cửa quen nẻo vào Giang Liễu thị phòng. Thời điểm không lớn, trong phòng nhớ tới lệnh người tê dại thanh âm, có nam, có nữ, thả không chút nào che giấu. Loại này thanh âm, vẫn luôn liên tục đến rạng sáng, mới dần dần thấp đi xuống. Đãi hết thảy bình tĩnh thật lâu lúc sau, phòng trong nhớ tới Giang Liễu thị ra vẻ tê dại thanh âm, biểu đệ, ngươi càng ngày càng lợi hại. Tiếp theo, là một người nam nhân trầm, thấp thả khàn khàn thanh âm, biểu tỷ, vì ngươi, ta chính là tinh tấn mà chết cũng vui. Từ nhỏ thời điểm, ta liền thích ngươi, chính là, ngươi lại bị kia ác bá chiếm đi, ngươi không biết, ta mấy năm nay, là như thế nào lại đây ngô, lại là thật lâu lúc sau, là Giang Liễu thị thanh âm, biểu đệ, cái gì đều đừng nói nữa, chỉ đổ thừa vận mệnh trêu cợt người, chúng ta chậm rãi mưu hoa, sẽ có hạnh phúc một ngày. Ân, ta nghe biểu tỷ. Nam nhân động tình thanh âm vang lên, tiếp theo, lại là một trận lệnh người mặt đỏ tim đập tiếng thở dốc. Ở hừng đông một khắc trước, cái kia thân ảnh lại lặng lẽ rời đi. Này hết thảy, trong phủ không có người biết. Cái này trong phủ trước mắt chỉ có thủ vệ hai cái thị vệ cùng tuần tra hai cái thị vệ thêm một quản gia, mà Giang Trấn Hải không ở. Những người này đều lười biếng sớm đi ngủ, ai sẽ nghĩ đến bọn họ nhìn qua thánh khiết như tiên nữ phu nhân, sẽ hàng đêm trộm sẽ tình lang đâu. Mà Giang Lưu thị hai cái nha đầu, mỗi đêm đều sẽ uống một chén phu nhân ban cho mỹ dung trà hoa, cả đêm ngủ thơm ngọt, căn bản là tỉnh không tới. 15 buổi tối, người nam nhân này tới sau, dứt khoát không nghĩ đi rồi, ban ngày gian, liền tránh ở Giang Liễu thị trong phòng, có Giang Liễu thị che chở, nhưng thật ra cũng không bị người phát hiện. Người này kêu Nguyên Bằng, là Giang Liễu thị dì gia nhi tử, so Giang Liễu thị nhỏ hơn 3 tuổi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, vốn tưởng rằng có thể bên nhau lâu dài, lại không nghĩ Giang Trấn Hải nhìn tới Liễu thị sắc đẹp, chính là dùng bạc, tạp thành việc hôn nhân này. Mà này Nguyên Bằng dưới sự tức giận, không cưới, lại không nghĩ, cùng này Giang Liễu thị có một lần ở Phúc Vân Trấn đầu đường tương ngộ, từ đây, hai người châm lại tình xưa. Lại nói Đông Phương Dập bên này, hai ngày thời gian, đem thu mua Giang gia sự tình an bài thỏa đáng, lại dùng một ngày thời gian, cùng Hoàng đế an bài hảo trong cung sự. Tình lúc sau, lại một lần thỉnh giả, hồi Nam Giang, hắn có chút lo lắng Giang La bên kia, Giang Trấn Hải trở về, khẳng định là trở về Giang gia thôn, hắn nghĩ đến Giang Trấn Hải có khả năng sẽ sấn cái kia cơ hội tìm Giang La bọn họ phiền toái nói, liền không hảo. Tuy rằng người trong nhà tay đủ, không lo lắng Giang La đã chịu thương tổn, nhưng hắn vẫn là tưởng ở nàng có khó khăn khi, là chính mình đứng ở hắn bên người. Buổi tối, hắn đi tìm Hoa Thiếu, không biết nhà hắn sự tình như thế nào, có thể hay không cùng nhau trở về. Tới rồi nói phụ, mới biết được Hoa Thiếu hôm qua đã khởi hành đi rồi. Như thế, cũng chỉ có thể chính mình một cái đi trở về. Đông Phương Dập cùng cha mẹ chào hỏi qua, mang theo cha mẹ cấp Giang La cùng Hoành Bá bọn họ chuẩn bị lễ vật. Với tháng giêng 19 ngày sáng sớm, mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng, cùng với 10 cái ám vệ, cưỡi ngựa rời đi kinh thành. Bởi vì lo lắng Giang La, hắn một đường chạy như điên. Bất quá, hắn tin tưởng, Giang Trấn Hải nhiều nhất ở an táng lão thái thái lúc sau, cũng sẽ lục tục thu được sinh ý thượng ra ngoài ý muốn tin tức. Giang Trấn Hải là 20 chiều hôm nay trở lại Phúc Vân Trấn Giang Phủ, hắn là ngồi xe ngựa, một đường nên nghỉ ngơi khi nghỉ ngơi, nên lên đường khi lên đường, dùng 6 ngày thời gian. Hắn một hồi đến trong phủ, chính là một hồi khóc lớn, khóc chính mình mẫu thân vì cái gì không đợi chính mình trở về, căn bản là liền cái lão thái. Thái là chết như thế nào đều không hỏi. Giang Hổ vừa thấy, chỉ có thể đi theo khóc, khóc cái kia thương tâm, thẳng đem nước mắt nước mũi khóc tới rồi cùng nhau khó có thể phân biệt. Phụ tử hai người thương tâm, mọi người động dung. Giang Trấn Hải khóc đủ rồi lúc sau, mới đem quản gia gọi vào hắn nghỉ tạm nhà ở, làm quản gia đem lão thái thái xảy ra chuyện phía trước phía sau nói một lần. Sau khi nghe xong, Giang Trấn Hải trầm mặc thật lâu, mới trầm giọng nói, ngươi cũng nhìn đến tiểu thư trên người cùng trên mặt có thương tích. Là, lão gia. Quản gia rũ mắt. Đã biết, âm dương là nói như thế nào, lão phu nhân khi nào có thể hạ táng? Giang Trấn Hải hỏi. Còn không có định, đến chờ gia chủ trở về, âm dương nói chỉ có hiếu tử mới có thể cầu hỏi lão nhân an táng ngày. Quản gia nói. Đã biết, buổi chiều làm âm dương tới, đem việc này định một chút. Định ra sau, hắn liền có thể kế hoạch một chút như thế nào tìm Giang La phiền toái. Hắn thậm chí cũng chưa làm người đi truyền đại tiểu thư Giang Tình lại đây, phát huy lập tức cha con tình thâm tiết mục. Hắn trong đầu, chỉ có báo thù, ra này khẩu ác khí. Thật có thể nói là bạc tình nhất rõ ràng biểu hiện. Ở bọn họ này người một nhà từ điển, lục thân không nhận, ruồng bỏ trưởng bối, là chuyện thường ngày, là thường có sự. Mà Đông Phương Dập, là 19 ngày này sáng sớm từ kinh thành xuất phát hồi Giang gia thôn, hắn một đường chạy như điên, trừ bỏ ăn cơm, làm ma nghỉ chân, cơ bản là vội vàng chạy về đi. Cho nên, hắn là 22 sáng sớm chạy về Giang gia thôn. Hắn nhảy xuống ngựa, giao cho đại hoàng bọn họ xử lý sau, trước một bước rảo bước tiến lên trong viện. Liền thấy phúc thẩm bọn họ đều ở trong sân, đại gia biểu tình đều không phải thực hảo. Qua nhi cùng con cá hai cái cũng là yên lặng cúi đầu. Hắn trên mặt sửng sốt, trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phúc thẩm, làm sao vậy? Gia chủ đâu? Giang Lâm đâu? Đông Phương Dập vội vàng hỏi. A, là A Dập công tử đã trở lại, mau, mau, Hoành bá muốn gặp ngươi, Hoành bá không được. Phúc thẩm nhìn đến là hắn, vội vàng đẩy hắn hướng Hoành bá kia phòng mà đi. A Dập vừa nghe, mấy cái túng nhảy, chạy nhanh tới rồi Hoành bá chủ kia phòng, đẩy ra môn. Trong phòng, liền thấy Hoành bá nằm ở trên giường đất, Giang La cùng Giang Lâm ngồi ở hắn bên người, hai người gắt gao nắm hắn tay. Hoành bá, ta đã trở về. Đông Phương Dập cảm thấy dưới chân bước chân hảo trầm trọng, một bước cũng mại không khai. Tề Phong ở giường đất bên cạnh quỳ, trong tay còn nắm ngân châm, đôi tay run rẩy. Nhìn đến là Đông Phương Dập đã trở lại, Tề Phong ngẩn người, ngay sau đó đại hỉ, vội vàng đối Hoành bá nói, Hoành bá, ngươi tỉnh vừa tỉnh, A Dập đã trở lại. Nói xong lời nói, Tề Phong chạy nhanh tránh ra giường đất biên, Đông Phương Dập từng bước một dịch qua đi, bỏ lên trên giường đất. Giang Lâm cũng chạy nhanh buông ra Hoành bá tay, cho hắn dịch ra một chút địa phương, nhẹ giọng nói, Hoành bá có khi mơ hồ khi, liền sẽ kêu tên của ngươi. Hoành bá lúc này đang ở hôn mê chung. Từ 16 bắt đầu, Hoành bá một ngày so với một ngày hôn mê số lần nhiều. Hôm nay, đây mới là sáng sớm, lại còn vẫn luôn không tỉnh lại. Nếu không phải Tề Phong khẳng định Hoành bá còn sống, tất cả mọi người đều sợ là muốn cho rằng hắn đã đi. Trên mặt đất, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ cũng ở, hai người bọn họ dựa vào cửa sổ lẳng lặng đứng. 18. Ngày ấy, hai người liền mua được nhân sâm cấp đưa về tới. Tề Phong chạy nhanh cấp ngao dùng tới, đáng tiếc, chỉ duy trì 2 ngày hảo tinh thần, 20 ngày ấy bắt đầu, Hoành bá trạng thái lại không được. Ngày hôm qua bắt đầu, Tề Phong nói nhân sâm cũng đã vô dụng. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ trong lúc nhất thời cũng không hảo lập tức rời đi, chỉ có thể bồi Giang La thủ. Bọn họ biết, lúc này là Giang La khổ sở nhất thời điểm, làm bằng hữu cùng ca ca, bọn họ hy vọng ở Giang La khổ sở nhất thời điểm có thể bồi nàng. Tất cả mọi người đều biết Hoành bá ở Giang La trong lòng phân lượng thực trọng, cho nên, Giang La đã nhiều ngày tâm tình không tốt, đại gia cũng đều tâm tình rất thấp trầm. Phương Sĩ Nhan lẳng lặng nhìn ngồi quỳ ở Hoành bá bên người Đông Phương Dập, chỉ thấy thái độ của hắn giống như là một cái tôn tử đối mặt ra ra giống nhau khổ sở. Hắn trong lòng không bình tĩnh lên, ai có thể nghĩ đến, một cái thanh danh hiển hách thừa tướng, ở chỗ này, sẽ là như thế này một bức khiêm tốn bộ dáng. Đơn giản là đó là hắn thích cô nương tôn kính trưởng bối. Phương Sĩ Nhan để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể làm được hắn tình trạng này sao? Đáp án là phủ định, hắn sẽ ra tiền xuất lực, nhưng hắn, còn làm không được đối một cái hạ nhân ngồi quỳ, lo lắng, nhiều nhất chính là cảm thấy tiếc hận. Lúc này, hắn trong lòng minh bạch, chính mình là triệt triệt để thua, thua tâm phục khẩu phục, cũng thua cam tâm tình nguyện. Đông Phương Dập ngồi ở Hoành Bá bên người, một bàn tay gắt gao nắm Hoành Bá, một cái tay khác, gắt gao nắm Giang La. Hai người ai cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Hoành Bá. Hoành Bá, ta là A Dập, ta trở về. Đông Phương Dập thanh âm nhẹ nhàng ở Hoành Bá bên tai kêu. Hoành Bá, ngươi mở mắt ra nhìn xem A, ngươi nhắc mai A Dập đã trở lại. Giang La thanh âm có một tia hơi khàn, cũng nhẹ giọng kêu. Đông Phương Dập nghe được Giang La thanh âm đều ách, trong lòng một trận thương tiếc, nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn chính mình ngày đêm tơ tưởng cô nương. Giang La nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tức khắc đỏ lên. 6 ngày, từ 16 bắt đầu, từ biết Hoành Bá không được bắt đầu, Giang La khổ sở trong lòng vô cùng, cũng yếu ớt vô cùng. Nàng hảo tưởng lúc này A Dập có thể tại bên người bồi nàng, chính là, nàng biết đây là vọng tưởng, hắn là một quốc gia chi tướng, hắn cũng có đại chí hướng, phỏng chừng. Lần này ít nhất đến 3 tháng trở về đi, lại không nghĩ, vừa rồi đột nhiên liền nghe được trong viện truyền đến hắn cùng Phúc Thẩm nói chuyện thanh âm. Kia một khắc, Giang La trong lòng run lên, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Đột nhiên, hai người cảm giác nắm chặt Hoành Bá tay động. Tiếp theo, Hoành Bá từ từ thở dài một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở. A Dập là A Dập đã trở lại sao? Ta nghe được A Dập thanh âm. Hoành Bá thanh âm đứt quãng, nhưng Giang La cùng Đông Phương Dập vẫn là nghe rành mạch. Hoành Bá, là ta đã trở về. Đông Phương Dập chạy nhanh bò tới rồi Hoành Bá tầm mắt trong vòng, vẻ mặt nhàn nhạt ý cười nói. Là A Dập, thật là A Dập. Hoành Bá tựa hồ thực vui vẻ, tức khắc người cũng thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Đối Hoành Bá, là ta. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. A Dập, ngươi, lần này về nhà, cùng cha mẹ ngươi nói ngươi cùng tiểu thư sự sao? Hoành Bá hoãn vài lần mới đem hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề nói ra. Nói, Hoành Bá, ta cha mẹ thực thích kiên cường dũng cảm La Nhi, nói lần sau tới Nam Giang, muốn gặp La Nhi. Đúng rồi, Hoành Bá, ta cha mẹ còn cho ngươi mang theo lễ vật. Nói tới đây, Đông Phương Dập đối diện ngoại hô, Đại Hoàng, đem đồ vật lấy tiến vào. Đại Hoàng chạy nhanh đem Đông Phương Dập bao vây cầm tiến vào, đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nhanh chóng lấy ra hắn cha cấp Hoành Bá đồ vật. Hoành Bá, đây là cha ta tặng cho ngươi mã não yên miệng, ngươi. Nhìn xem bộ dáng này cùng nhan sắc ngươi thích không thích. Đông Phương Dập nói, chạy nhanh đem mã não yên miệng phóng tới Hoành Bá trong tay, giơ lên hắn trước mắt, làm hắn xem nha sao. Hảo, thích, cái này thực đáng giá đi. Hoành Bá lúc này tinh thần đầu thế nhưng hảo rất nhiều, còn tinh thần tương đối tốt cùng Đông Phương Dập liêu thượng thiên. Còn hảo, người khác đưa cha ta vẫn luôn không bỏ được dùng, lần này nghe ta nói La Nhi trong nhà có một cái ái. Hút thuốc trưởng bối, hắn liền đem cái này cho ngài. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, hảo, cha ngươi có tâm, thế Hoành Bá cảm ơn cha ngươi. Hoành Bá cũng hơi cười cười, hắn cảm giác chính mình tinh thần hảo rất nhiều. Còn có cái này, Hoành Bá, cái này là cái phỉ thúy khói bụi chung, cha ta nói, cái này xứng cái này dùng, thực dùng tốt, ngài về sau hút thuốc, nhớ rõ liền đều dùng tới. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, hảo, liền tán hai cái hảo, Hoành Bá nhẹ. Nhàng lôi kéo hắn tay, phóng tới Giang La trên tay, nhẹ giọng nói, có thể ở đi phía trước nhìn đến tiểu thư có quy túc, là ta lớn nhất tâm nguyện, nếu cha mẹ ngươi cũng đồng ý nói, ta liền an tâm rồi. Đáng tiếc, Hoành Bá nhìn không tới các ngươi thành thân. Nghỉ ngơi một chút, hắn lại tiếp tục nói, A Dập, nhớ rõ quân tử trọng nặc, nếu ở Hoành Bá trước mặt đáp ứng rồi về sau phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư sau, liền không thể đổi ý, không thể chọc nàng thương tâm. Khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, Hoành Bá đột nhiên ho khan hai tiếng, dọa Giang La chạy nhanh cho hắn thuận khí. Lúc này, sắc mặt của hắn đã ở cấp tốc biến tái nhợt, nhưng hắn hai mắt, còn như cũ nhìn chằm chằm Đông Phương Dập, chờ hắn gật đầu. Đông Phương Dập chạy nhanh gật đầu, tựa thể ngôn nói, Hoành Bá yên tâm, ta sẽ không, ta cả đời đều sẽ không thương tổn La Nhi, cũng cả đời đều sẽ không rời đi La Nhi. Hoành bá thấy được, cũng nghe tới rồi, tuy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại cười, chậm rãi nhắm lại mắt. Hoành bá, Hoành bá! Giang La vội vàng lớn tiếng gọi, đáng tiếc chính là, Hoành bá lòng già đã chỉ có ra không có tiến. Tề Phong chạy nhanh lại đây bắt mạch, đem xong sau, sắc mặt của hắn trắng bạch. Gia chủ, Hoành bá đi! Không Hoành bá, Hoành bá! Giang La lớn tiếng hô một tiếng, ngăn không được khóc ra tới. Hoành bá, Hoành bá! Đông Phương Dập cũng áp lực thanh âm kêu gọi vài thanh. Đáng tiếc chính là, Hoành bá không bao giờ sẽ đã tỉnh. Hắn lúc đi, là vui vẻ, đôi mắt lẳng lặng nhắm, môi nhẹ nhấp, tựa như ngủ rồi giống nhau. Hắn trên mặt, hàm chứa một mạt vui vẻ tươi cười. Trên mặt đất Hưng Nhi cùng Hạnh Nhi còn có mặt khác một ít người tức khắc cũng đi theo khóc lên. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn này trong phòng hết thảy, trong lòng động dung. Đừng nhìn Hoành bá là một cái hạ nhân, là cái người cô đơn, chính là hắn lại hưởng thụ tới rồi mọi người tôn kính. Một người cả đời sống được không, có thành công hay không, liền xem hắn sau khi chết, có bao nhiêu người cho hắn khóc tang đi. Trong viện rất nhiều người cũng đều nghe được, chạy nhanh vọt tiến vào, lại chỉ nhìn đến Hoành bá an tường thả vui vẻ nằm ở trên giường đất, mọi người lại khóc rối tinh rối mù. Xem ra là đi. Tức khắc, toàn bộ trong viện đều tràn ngập từng trận bi thương. Giang La khóc mệt mỏi, ngủ rồi. Đông Phương Dập lau nước mắt, dặn dò Giang Lâm an bài Hoành bá hậu sự, lấy Giang La ra ra quy cách tới đặt mua. Lấy Hoành bá tuổi tác, đảm đương nổi Giang La ra ra. Giang Lâm minh bạch, gật đầu. Phía trước Giang La cũng là như vậy nói với hắn. Giang Lâm lau lau nước mắt, an bài người đi trấn trên mua quan tài cùng áo liệm, lại an bài A Nhị mang theo một người đi thỉnh Âm Dương tiên sinh. Từng cái sự tình, Giang Lâm nhất nhất xử lý lên. Những việc này hắn cơ bản đều sẽ, lần trước tộc trưởng qua đời khi, hắn đều là đi theo thôn trưởng bên người đem chỉnh sự kiện giúp đỡ làm xuống dưới. Trong nhà mọi người đều lau lau nước mắt, yên lặng về phòng đi thay cho trên người từ trong ra ngoài diễm sắc cùng màu đỏ quần áo, ngay cả trên đầu một ít tinh xảo phụ tùng, đều lấy. Giang La té xỉu lúc sau, Đông Phương Dập phân phó xong Giang Lâm, liền ôm Giang La đưa về bên cạnh nàng kia trong phòng. Trừ bỏ Giang La, khóc nhất thảm, chính là Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi. Bọn họ cùng Hoành bá cảm tình, so người khác thâm hậu rất nhiều. Đã từng cùng nhau cộng hoạn nạn nhật tử, đã từng cùng nhau cấp heo con nhóm đào chuồng heo nhật tử, đều từng màn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Còn có Hoành bá mang theo bọn họ buổi tối đi trên núi tìm Giang Lâm lần đó, Hạnh Nhi từng màn đều nhớ rõ ràng. Hoành bá đã biết nàng cùng Giang Lâm sự tình. Kia một ngày, còn rất là thế các nàng vui vẻ một chút, còn thúc giục bọn họ năm nay thành thân. Hắn muốn ôm tôn tử tới, chính là, nháy mắt, người liền không có. Giang Lâm an bài xong sự tình trở về, nhìn một bên cấp Hoành bá lau, một bên khóc rối tinh rối mù Giang La, đau lòng. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng cho nàng sát nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng khóc, về sau chúng ta hảo hảo thế Hoành bá tồn tại, hảo hảo nhìn xem về sau chúng ta sinh hoạt biến sẽ có bao nhiêu thật nhiều đại. Ô ô, ân ân, ta đã biết, ta chính là khổ sở. Đêm hôm đó, là Hoành bá mang theo chúng ta đi trên núi tìm được ngươi. Ta tưởng tượng đến kia một lần, nếu không có Hoành bá, chúng ta có phải hay không liền sẽ không nhận thức, cũng sẽ không ở bên nhau. Ô ô ô, Hạnh Nhi ngẫm lại liền cảm thấy hảo khổ sở. Ân, đúng vậy, đêm hôm đó, nhìn đến các ngươi đã đến, ta giống như là thấy được ánh mặt trời hướng ta chiếu tới ấm áp. Đặc biệt, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đi vào trước nhìn xem Hoành bá. Giang La cũng thanh âm nức nở nói. Ô ô ô, Giang Lâm ca, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hạnh Nhi dựa vào Giang Lâm đầu vai, khóc thương tâm muốn chết. Giang La trong phòng, Đông Phương Dập ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn ngủ ở trên giường Giang La, mãn tâm mãn nhãn đau lòng. Hắn rời đi mới 10 ngày sau thời gian, Giang La thế nhưng lại gầy suốt một vòng. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đều ngao đỏ. Nha đầu này đã nhiều ngày, có phải hay không đều vẫn luôn ở Hoành bá bên người thủ A? Nghĩ, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt nàng mặt, hôn hôn tay nàng. La Nhi, hảo hảo ngủ một giấc, yên tâm đi, ta đã trở về, hết thảy có ta. Nhẹ nhàng buông tay, hắn nghĩ đi cùng Giang Lâm thương lượng một chút một sự tình. Lại không nghĩ, hắn mới vừa đứng lên, Giang La liền tỉnh, nàng duỗi ra tay kéo ở hắn tay, nhẹ giọng nói, không cần đi, A Dập, đừng đi. Đông Phương Dập nhìn nàng hồng khấu khấu đôi mắt, đau lòng hận không thể hung hăng đánh nàng một đốn, cái này sẽ không chiếu cố chính mình nha đầu thúi. Lại ngồi trở lại trên ghế, Đông Phương bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ta không đi, ngươi đừng sợ, lại nhắm mắt lại, hảo hảo ngủ một giấc, được. Không, không, ta sợ ta một ngủ, liền không còn nhìn thấy ngươi. Giang La hai mắt đẫm lệ mông lung nói, nha đầu ngốc, ta đã trở về, thật sự, này không phải nằm mơ. Ngoan, ngươi ngủ tiếp một hồi, chờ quan tài những cái đó mua trở về, cấp Hoành Bá mặc quần áo khi, ta sẽ đến kêu ngươi. Giang La nghe được hắn nói quan tài, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, lập tức ngồi dậy, trừng lớn mắt, dần dần hốc mắt đỏ, lập tức liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Á Dập, Hoành Bá đi rồi. Hoành Bá đi rồi. Đông Phương Dập đau lòng nhìn giờ khắc này như thế yếu ớt Giang La, đau lòng gắt gao hồi ôm lấy nàng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn không có gấp trở về, nàng sẽ như thế nào khổ sở lại kiên cường đối mặt này hết thảy. Ta biết, ngươi đã quên sao? Hoành Bá nhìn thấy ta, hắn nghe được ta nói, hắn là vui vẻ đi. Chúng ta nếu muốn Hoành Bá là đi một thế giới khác hưởng phúc đi, ở thế giới kia, không có sinh bệnh, không có thống khổ, Hoành Bá không chuẩn còn sẽ biến thành một cái 12 hơn tuổi tiểu tử. Đông Phương Dập ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Giang La dựa vào nàng ngực, nghe hắn tiếng tim đập, lặng lặng nghe hắn nói chuyện, nàng nội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nói bừa, thư thượng nói, một thế giới khác đều là yêu ma quỷ quái, Hoành Bá đi không bị khi dễ liền không tồi, sao có thể sẽ biến thành một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Giang La hít hít cái mũi, ngẩng đầu, sâu kín chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha, không khóc à, chúng ta qua đi nhìn xem, Hạnh Nhi tự cấp Hoành Bá lau đâu, chúng ta cũng qua đi hỗ trợ đi. Đông Phương Dập cúi đầu hôn hôn nàng cái trán, có sức lực phản bác chính mình, thuyết minh nàng trạng thái lại đã trở lại. Hắn sợ đã chết nàng hồn du thiên ngoại bộ dáng. Ân, đi thôi. Giang La gật đầu. Chờ Giang La bước ra cửa phòng kia một khắc, ngẩng đầu, sải bước hướng về Hoành Bá kia phòng đi đến. Lúc này nàng, lại biến thành một cái kiên cường, kiên nghị nữ tử. Lúc này nàng, lại là mọi người đại gia trưởng. Nàng đem chính mình yếu ớt cùng nước mắt đều lưu tại trong phòng, lưu tại cái kia lẳng lặng đứng ở nàng phía sau nam nhân trong lòng. Đông Phương Dập nhìn nháy mắt biến phía sau lưng thẳng thắn, cứng cỏi kiên cường Giang La, trong lòng trong mắt, đều là nồng đậm tình yêu. Như vậy đặc biệt một cái nàng, như thế nào có thể không hấp dẫn chính mình đâu. Giờ khắc này, Đông Phương Dập cũng tin tưởng, chính mình này hơn 20 năm qua, kỳ thật chính là đang đợi nàng đã đến. Nghe được Giang La tiến vào, Hạnh Nhi lau một chút nước mắt, ngẩng đầu, nhìn tiến vào hai người, tiểu thư. Ngươi đã vài ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi sẽ đi, ta từ từ sát, dù sao áo liệm còn phải một hồi mới có thể mua trở về. Giang Lâm cũng quan tâm nói, La Nhi, ngươi đôi mắt vẫn là thực hồng. Không có việc gì, ta cùng Hạnh Nhi cùng nhau lau, Giang Lâm ca, ngươi cùng A Dập đi trên núi nhìn xem, ta tưởng đem Hoành Bá liền táng ở chúng ta trên núi, hắn có thể rất xa nhìn chúng ta sơn trang. Nguyên bản ta còn chờ đợi hắn có thể đi tân thôn trang chủ một chủ đâu. Nói đến sau lại, Giang La thanh âm lại thấp đi xuống. Hành, chúng ta đây đi trước nhìn xem, chờ âm dương tới, nếu cảm thấy hành, liền định ra mộ địa. Giang Lâm gật đầu. Ân, hảo hảo xem, cái nào vị trí xem thôn trang nhất toàn diện. Giang La thấp giọng nói. Hảo. Đông Phương Dập cũng nhẹ giọng gật đầu, cùng Giang Lâm đi. Trên núi đi. Đại A Nhị cùng A Lục mua trở về đồ vật khi, đi qua trong thôn trên đường, mọi người thấy được trên xe ngựa kia khẩu quan tài, đây là Giang La thị vệ đi, nhà nàng chết người, mọi người tò mò lặng lẽ nghị luật. Các ngươi nhận thức kia quan tài là cái gì tài chất sao? Nhìn qua rất cao quý bộ dáng. Có người thấp giọng hỏi nói, như là gỗ nam, ta trước kia ở trấn trên gặp qua có cái nhà có tiền lão gia tử qua đời sau, dùng chính là loại này đầu gỗ. Có người thấp giọng nói, gỗ nam, không phải chỉ có hoàng đế mới có thể dùng gỗ nam sao? Có người không hiểu, kinh ngạc hỏi, hoàng đế dùng, đó là tơ vàng gỗ nam, nhà có tiền cùng phú quý nhân gia sẽ dùng bình thường gỗ nam. Hơn nữa, này gỗ nam quan tài, cho dù là bình thường cũng hoàn toàn không tiện nghi. Có người còn nói thêm, mọi người quay đầu lại, nhìn đến là Giang Trấn Thanh, đều tin. Hắn nói, kia khẳng định chính là thật sự. Hoa, mọi người trong lúc nhất thời tò mò không thôi. Giang La Gia đây là ai đã chết? Buổi chiều khi, trong thôn truyền khắp, Giang La Gia cái kia lão gia tử đã chết, mà Giang La cái này chủ tử, cấp mua chính là gỗ nam quan tài. Lần này, Giang gia thôn tạc nồi, mọi người đều đỏ mắt hâm mộ cái kia chết đi lão gia tử, có thể được Giang La cái này tiểu chủ tử như thế tôn kính. Có kia biết nội tình, thở dài, các ngươi hâm mộ cái gì, kia lão gia tử đối Giang La là như thế nào hảo, các ngươi biết không? Lúc trước Giang La hai lượng bạc mua cái kia lạn sân khi, nghèo ăn bữa hôm lo bữa mai. 6 năm trước nhị gia để lại cho này lão gia tử bảo quản đồ vật, lão gia tử một lần cũng chưa mở ra xem, chính là xen lẫn trong khất cái trong đàn, tránh được nào đó người truy đánh, chủ pha miếu, chủ củi lửa đôi, chủ sơn động, trải qua 6 năm lặn lội đường xa, mới nghe được Giang La ở trong thôn, cấp Giang La tặng tới. Các ngươi biết, kia lão gia tử cấp Giang La đưa tới là cái gì sao? Người nó ra vẻ thần bí hỏi chung. Quanh rõ ràng duỗi lỗ tai nghe người, có người phối hợp lắc đầu, không biết. Đừng ngắt lời, ngươi chạy nhanh nói a, chúng ta cũng rất tò mò, nhị gia năm đó cấp Giang La để lại cái gì thứ tốt. Khụ, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá nghe nói, nhị gia trước kia chính mình cũng làm sinh ý, phòng ở, cửa hàng hẳn là kiếm hạ không ít, vài thứ kia khế nhà khế đất đâu. Ta phỏng chừng lúc trước lão gia tử cấp đưa tới, khẳng định có vài thứ kia. Hơn nữa, ta đoán, còn có ngân phiếu. Bằng không kia Giang La tiểu thư, nào có khả năng ngắn ngủ nửa năm thời gian, kiếm được nhiều như vậy bạc, nhìn xem nhân gia hiện giờ quá nhật tử, kia mới kêu nhật tử, Giang gia thôn nhà giàu số 1, không phải dễ dàng như vậy là có thể lên làm. Người nọ cười tủm tỉm nói, người khác nghe xong, không nhẫn nhìn gật đầu, ngươi nói có đạo lý, mà những người này lời nói, lại trùng hợp bị 15 nghe được. 15 lạnh mặt ngồi ở một cây trên đại thụ, nhìn dưới tàng cây. Những người này ở nơi đó loạn nhai chủ tử lưỡi căn, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, những người này, không dọa không được a. Chư vị, các ngươi ở sau lưng loạn nhai người khác lưỡi căn, sẽ không sợ đã chết sau, hà rút lưỡi địa ngục sao? 15 kia một thân màu lam thị vệ phục sức, xứng với hắn băng hàn mặt, hơn nữa hắn lạnh lùng ngữ khí, lập tức liền đem những cái đó các thôn dân dọa oa kêu một tiếng sau, khắp nơi chạy tứ tán. Không hảo, sau lưng nói Giang La lời đồn đãi bị nhà nàng thị vệ nghe được, thật đáng sợ. Hừ, 15 hừ lạnh một tiếng, lá gan như thế tiểu, còn dám ra tới nói chủ tử đồn đãi vớ vẩn, thật là tìm mắng. Chậm rãi, Giang gia thôn người có một cái ý thức, Giang La ra sự, không thể nói, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Dần dần, trong thôn liền truyền khai Giang La là cái hung ác tàn nhẫn nữ nhân, chuyên giáo bọn thị vệ khi dễ nói nhà hắn sự thôn dân. Trước không nói mọi người nhớ nhung suy nghĩ, Giang La ra từ một ngày này vội lên, Giang Lâm cùng Đông Phương Dập xem trọng địa phương, ở trên núi hướng về thôn trang bên này, cũng liền số lên núi eo vị trí. Âm Dương tiên sinh tới xem qua sau, nói yêu cầu hướng phía nam dịch một chút, bởi vì muốn ấn phong thủy học được nói, tốt nhất âm trạch vị trí hẳn là tòa bắc triều nam, bối sơn mặt thủy. Như vậy mộ vị trí, đối người chết hảo, đối hậu đại cũng hảo. Giang Lâm cùng Đông Phương Dập cùng Giang La thương lượng, Giang La suy tư một chút, hỏi. Âm Dương, có phải hay không ta trên núi cái kia tiểu phòng ở, là vị trí tốt nhất? Âm Dương suy nghĩ một chút, nhớ tới giữa sườn núi đích xác có cái tiểu phòng ở, hơn nữa, nơi đó đúng là tòa bắc triều nam hướng, thả phía trước chính là một cái dòng suối nhỏ chảy qua. Đúng vậy, nơi đó là không tồi. Âm Dương tiên sinh trầm ngâm thật lâu sau, nói, Hoành Bá là không có hậu đại, này vượng hậu đại vừa nói không tồn tại, nhưng là nếu có thể đối hắn bản thân có chỗ lợi, vậy tuyển nơi đó đi. Giang La nghĩ nghĩ, quyết định, hành, vậy nơi đó, chúng ta đây liền đi an bài đào mộ thất. Giang Lâm gật đầu, Giang gia chủ, hiện giờ là ngươi tự cấp lão nhân dưỡng lão tống trung, cho nên, này vượng hậu đại chi tướng, kỳ thật là chỉ ngươi. Hơn nữa, căn cứ ta học quá một y áo tang xem tướng, Giang gia chủ ngươi tương lai phúc trạch, chính là không thể đo lường. Này Âm Dương tiên sinh tựa lấy lòng đối Giang La nói. Giang La ngẩn ra, cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Phúc trạch gì đó, ta chỉ tin tưởng giúp mọi người làm điều tốt, phúc trạch kéo dài đạo lý. Âm Dương ha hả cười, Giang gia chủ nói chính là. Lúc sau, liền mang theo Giang Lâm cùng Đông Phương Dập lại lên núi đi định mộ vị đi. Tháng riêng 22 buổi tối, Hoành Bá áo liệm mặc tốt, khâm liệm nhập quan. Đứng vào hàng ngũ khi, Giang La làm Giang Lâm đi mời tới thôn trưởng cùng Tam Thúc Công, Lục Thúc Công này đó ở trong thôn có quyền lên tiếng. Các trưởng bối tham gia nghi thức, Tam Thúc Công cùng Lục Thúc Công có thể bị mời đến, trong lòng thật cao hứng, này thuyết minh Giang La đối bọn họ là tôn kính. Tới sau, hai người cũng không nhàn rỗi, nhìn xem trong nhà tất cả công việc có hay không nơi nào an bài không ổn thiếp. Ngày thứ hai bắt đầu, trong thị trấn làm giấy Hỏa Vương lão bản cùng hắn hai cái đồ đệ cũng bị mời tới Giang La ra, bắt đầu cấp làm giấy hỏa. Giang La tuyển chính là đại phú quý nguyên bộ hệ giấy hỏa, nói cách khác, đình đài lầu các, cao phủ đại viện, kim đồng ngọc nữ trong cửa, gia phó thị nữ thành đàn, núi vàng núi bạc vô số kể. Mấy thứ này cấp Hoành Bá mang lên, hắn đi bên kia, nhất định quá chính là phú quý nhân gia đại lão gia nhật tử. Chỉ cần là đối Hoành Bá đi bên kia tốt, Giang La đều tuyển tốt nhất, thả gia nhân này cấp ăn cơm, cũng là đặc biệt ăn ngon. Cái này làm cho này Vương lão bản cùng hai cái đồ để làm giấy hỏa làm cũng thực vui vẻ, chỉ hy vọng nhân gia như vậy có thể nhiều mấy chàng tang sự. Ngày thứ hai, an táng nhật tử định rồi xuống dưới, là ở 2 tháng sơ nhị. Nghe thấy cái này nhật tử sau, Hạnh Nhi nhìn Giang La, hơi hơi thở dài. Giang La nhìn nàng một cái không nói chuyện, Giang Lâm cùng Đông Phương Dập thấy được, chờ Âm Dương tiên sinh lại đi an bài linh lều sự tình sau. Giang Lâm cùng Đông Phương Dập nhỏ giọng hỏi nàng, 2 tháng sơ nhị, có chuyện gì sao? Hạnh Nhi riêu muốn đầu, thở dài một tiếng, ngày đó là tiểu thư sinh nhật ngày. A, Giang La cùng Đông Phương Dập sửng sốt, lại là như vậy sao? Chúng ta muốn hay không lại tìm Âm Dương xem cá biệt nhật từ đâu? Về sau mỗi năm La Nhi ăn sinh nhật, đều sẽ nhớ tới một ngày này, dữ dội tàn nhẫn. Giang Lâm thấp giọng nói, không cần sửa, cứ như vậy đi, đây là duyên phận. Cũng là cha mẹ ở vận mệnh chú định làm ta nhớ kỹ Hoành Bá đối ta ân tình. Các ngươi đều biết đến, nếu không có Hoành Bá kia 5 năm lưu lạc tới tìm ta, ta sẽ không có. Hôm nay, bọn họ 3 cái phía sau, Giang La lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhẹ giọng nói. La Nhi, Đông Phương Dập đi qua, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. A Dập, không cần sửa, cứ như vậy đi, như vậy chúng ta liền sẽ không quên Hoành Bá. Mỗi năm ta ăn sinh nhật, chúng ta đều sẽ nhớ tới Hoành Bá. Giang La trong ánh mắt nước mắt lăn lộn. Hảo, không thay đổi, mỗi năm La Nhi sinh nhật, chính là Hoành Bá ngày rỗ, chúng ta cùng nhau quá. Đông Phương Dập gật đầu đáp ứng. Ân, cùng nhau. Quá. Giang La gật đầu. Hạnh Nhi cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ than thở một tiếng. Mà lúc này Phúc Vân Trấn, Giang Lão Thái Thái phía sau sự ở Giang Trấn Hải trở về lúc sau, cũng làm lên. Giang Lão Thái Thái an táng ngày, là ở tháng riêng 28, cũng chính là sớm Hoành 3-4 ngày. Bất quá, từ Giang Trấn Hải trở về bắt đầu, ngẫu nhiên có một ít ở sinh ý thượng cùng hắn lui tới người, sẽ đến phúng viếng một chút Lão Thái Thái. Nhưng tổng thể, bóng người thực thưa. Thớt, kỳ thật, năm trước Giang Trấn Hải ở kinh thành xảy ra chuyện, bị trào, sinh ý trên đường, cùng hắn có lui tới người, đại bộ phận đều đã âm thầm đã biết. Rất nhiều người cũng đi cẩn thận hỏi thăm qua hắn là vì cái gì đi vào, nhưng lại là vô luận hoa nhiều ít bạc, đều hỏi thăm không ra. Có kia quan hệ không tồi, cũng chỉ là sẽ để điểm một câu, Giang gia sự, đừng động, trên cùng đều là biết được. Có như vậy một câu, ai còn dám nhiều chuyện, phủi sạch quan hệ còn không kịp đâu. Lại chính là, lục tục, sẽ có một ít Giang Trấn Hải các nơi sinh ý cửa hàng đại trưởng quầy nhóm gấp trở về phúng viếng một chút Lão Thái Thái, cũng cùng Giang Trấn Hải khai họp thường niên. Đây cũng là Giang Trấn Hải sau khi trở về, liền tống cổ người an bài đi xuống. Cũng là mỗi năm tháng riêng 15 đều phải tiến hành một lần, chỉ là, năm nay bởi vì chuyện này, chậm trễ, không đúng hạn khai thành. Bất quá, năm nay họp thường niên, Kinh Trấn Hải quyết định ở 26 khai. Mà lúc này, này đó đại trưởng quầy nhóm, bởi vì ăn Tết, đối với sinh ý thượng sự, biết được, đều là năm trước tổng kết. Tháng riêng Đông Phương Dập cùng chọn một bọn họ động thủ sự tình, bọn họ còn không biết hiểu. Hơn nữa, Đông Phương Dập bọn họ động, đều là nhất trí mạng vị trí, cung hóa căn nguyên chỗ. Đến nỗi Giang gia cung hóa căn nguyên cũng không khó tra, nhiều năm như vậy xuống dưới, Giang gia chính mình xưởng đã sớm đã không có, đều là nhà khác cung hóa. Đông Phương Dập cùng chọn một ở thương đạo thượng cũng lăn lộn đã nhiều năm, hơn nữa hiện giờ Nam Cung Cẩm cũng nhúng tay, cho nên, cái gì đều tra rõ ràng. 26 cái này hội nghị, kỳ thật khai cũng không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì Giang Trấn Hải nghe được, đều là không tồi hội báo. Trên cơ bản cùng năm rồi sai biệt không lớn, có tỉnh ở kiếm, có tỉnh ở bồi, tóm lại cân đối xuống dưới, năm trước một năm, Giang Thị sở hữu sinh ý, cũng liền kiếm lời hơn 2.000 lượng. Điểm này bạc, ở Giang Trấn Hải trong mắt, còn tính vui mừng, rốt cuộc 2.000 lượng cũng không ít. Chính là, ở tiêu tiền ăn xài phung phí Giang Hổ trong mắt, cả nước nhiều như vậy ra Giang Thị sinh ý, mới kiếm như vậy điểm, đều không đủ hắn hoa. Hừ, là này đó đại trưởng quầy nhóm tư tham đi. Hắn nhưng thật ra khôn khéo một bước, không ở những người đó trước mặt nói, chính là chờ hội nghị tan, những cái đó đại trưởng quầy đi nghỉ tạm khi, Giang Hổ lại là cùng Giang Trấn Hải ở thư phòng nói. Lên việc này, cha, Giang gia cả nước nhiều như vậy sinh ý, sao có thể mới kiếm 2.000 lượng, không phải là những cái đó đại trưởng quầy đều tư tham đi. Cái này chúng ta phải nghĩ biện pháp hảo hảo cha một cha a. Giang Hổ đãi những người đó vừa ra đi, liền sốt ruột đối Giang Trấn Hải nói. Có mấy cái đại trưởng quầy đi xa, đột nhiên nhớ tới có chuyện quên cùng gia chủ nói, phản hồi tới, ở phía sau bên cửa sổ, liền nghe được Giang Hổ nói, vài người dừng lại bước chân. Giang Trấn Hải vừa nghe, liền trừng mắt nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, câm miệng đi, thân là thiếu chủ. Nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Ngươi nói lời này, khả năng lấy ra chứng cứ. Nếu cha cho phép ta đi cha, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Giang Hổ hào khí nói. Việc này không vội, tuy rằng ta cũng cảm thấy là thiếu điểm. Bất quá những người này đều là theo Giang gia lớn tuổi người. Ở tạm thời không có thay đổi nhân thủ khi, trước không cần rút dây động rừng. Chúng ta, trước mặt quan trọng, là thu thập Giang La. Giang Trấn Hải cắn răng nói, khẩu khí này không ra, hắn trong lòng bị đè nén khó chịu. Mà ngoài cửa kia mấy cái đại trưởng quầy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt vi bạch, lặng lẽ xoay người rời đi. Vốn dĩ, bọn họ còn tưởng nói, nghe cho bọn hắn cung hóa xưởng ra đưa hóa sư phó nói, năm trước có người đi bọn họ xưởng xem qua vải vóc đâu, hiện tại xem ra, không cần thiết nói. Kỳ thật, theo Giang gia nhiều năm như vậy, chỉ là bởi vì kia phân lão tình cảm thôi. Kỳ thật, Giang gia cấp lương tháng cũng không tính cao, thả cuối năm bao lì xì cũng chỉ có một chương 50 lượng ngân phiếu mà thôi. Phải biết rằng, Phương gia cùng Bạch gia đại trưởng quầy, cuối năm khi đều lấy chính là tam chương 50 lượng ngân phiếu. Hơn nữa, Giang Trấn Hải cái này gia chủ, tổng cho bọn hắn một loại không yên ổn cảm giác. Hơn nữa, có rất nhiều vấn đề xuất hiện khi, cơ bản đều là bọn họ dựa kinh nghiệm giải quyết. Giang Trấn Hải cũng không có thể nói ra cái gì tính kiến thiết chủ ý. Vài người trở về, cùng mặt khác vài người đem việc này nói, này đó các tỉnh đại trưởng quầy nhóm trong lòng đều lạnh nửa thanh. Thôi, cùng Giang gia này duyên phận, có thể tới ngày nào đó tính ngày nào đó đi. Bọn họ là lão gia tử trên tay chiêu tốt đại trưởng quầy, bình bình ổn ổn giao cho Giang Trấn Hải quản sự. Lúc này mới mấy năm thời gian, Giang Trấn Hải liền đem Giang thị bại tới rồi tình trạng này. Bọn họ tưởng, Giang thị, ngã xuống là chuyện sớm hay muộn, mà kia Giang Hổ, bọn họ liền càng không trông cậy vào. Nghe hắn cái loại này bạc tình ngữ khí, chờ hắn tiếp nhận khi, bọn họ nhất định phải tập thể từ chức. Những người này căm giận thương lượng, bên kia hai cha con cũng bắt đầu xuống tay an bài thu thập Giang La sự. 28 là mai táng lão thái thái nhật tử, 27 sáng sớm, Giang Trấn Hải mang theo người tự mình hồi Giang gia thôn cấp lão thái thái đào mộ hố. Bởi vì muốn cùng Giang lão gia tử hợp táng, cho nên này đào mộ cũng bớt việc nhiều, liền ở lão gia tử nấm mộ thượng đào, sau đó ở kia khẩu quan tài bên cạnh lại đào lớn một chút hố, bỏ vào lão thái thái là được. Giang Trấn Hải trở về, đi trước thôn trưởng ra, thôn trưởng thấy hắn tự mình đã trở lại, lăng hạ, đã thấy rõ ràng hắn trên người đồ tang sau lại ngây ra một lúc, lão thím đã qua đời. Giang Trấn Hoành giả làm bi thương hỏi, ân, ngày mai hạ táng, ta trở về đào mộ hố. Cũng không đại động lòng người, cho nên, trong thôn ai cũng chưa thông chi. Giang Trấn Hải khẩu khí nhàn nhạt nói, hảo, yêu cầu ta bên này làm cái gì đâu. Giang Trấn Hoành cũng biết Giang Trấn Hải không muốn cùng trong thôn người trong nhà lui tới, cho nên cũng không tính toán liếm mặt hướng lên trên phát. Giúp ta tìm cái 5-6 đem sẻng tới là đến nơi, người ta đều mang theo đâu. Giang Trấn Hải nói, hành, ngươi chờ, ta cho ngươi tìm đi, nhà ta liền đủ. Thôn trưởng đi, nhà mình tạp hóa trong phòng tìm sẻng. Giang Trấn Hải theo tới cửa, hỏi, trong thôn ai đã qua đời, nghe được có mai táng kèn sô na thanh. Giang La ra cái kia lão gia tử, hai ngày đó không? Giang Trấn Hoành nhàn nhạt nói, nga. Giang Trấn Hải sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia lão đông tây thế nhưng đã chết. Lúc trước bởi vì truy tra hắn, hắn hoa không ít bạc mua người đi tra, không nghĩ vẫn là làm hắn lưu tới rồi Giang La thân. Hừ, quả nhiên như hắn suy đoán. Lão nhị ở trước khi chết, cấp Giang La để lại một bút không nhỏ tài sản, bằng không bằng nàng kia yếu đuối tính tình, nào có khả năng nửa năm thời gian, kiếm được hiện giờ gia sản. Nghĩ vậy chút, Giang Trấn Hải biểu tình liền tối tăm không ít, ý bảo phía sau những cái đó bọn thị vệ tiếp nhận Giang Trấn Hoành sẻng. Liền mang theo người ra thôn trưởng ra sân, ngồi xe ngựa hướng Bắc Sơn Thượng mà đi. Mà Giang Trấn Hoành không biết chính là, ở Giang Trấn Hải thị vệ trong đàn, có một người vẫn luôn buông xuống đầu, không làm hắn nhìn đến. Chờ ra thôn, ở hướng Bắc Sơn mà đi trên đường khi, Giang Trấn Hải nhìn phía trước người nó liếc mắt một cái, người nó dần dần chậm hạ tốc độ tới rồi Giang Trấn Hải trước mặt. Vừa rồi nghe rõ đi, nhà nàng vừa lúc cũng có việc tang lễ. Người khẳng định sẽ nhiều, sáng mai nên làm như thế nào, đã biết đi. Càng nhiều người biết càng tốt. Giang Trấn Hải thấp giọng nói, là, chủ tử, người nọ thấp thấp lên tiếng, yên tâm. Đi, ngươi hiện giờ bộ dạng, ngay cả ngươi thân cha mẹ tồn tại, cũng sẽ không nhận ra tới. Giang Trấn Hải nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, là, chủ tử. Người kia còn nói thêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước, mới có người nọ khí thế, không nhớ rõ thiếu gia nói sao. Giang Trấn Hải xem hắn sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền sinh khí, đồng thời cũng hoài nghi Giang Hổ cái này kế sách có thể được không. Là, người này lên tiếng, ngẩng lên đầu, nhưng thật ra nhìn qua rất là đĩnh bạt một cái nam tử, thả kia diện mạo, có vài phần văn nhã cùng trắng nón. Đi thôi, buổi tối ẩn thân ở nơi nào, chính mình quyết định, không cần bị phát hiện liền hảo, nhớ rõ ngày mai là từ thôn ngoại đi trở về trong thôn là đến nơi. Giang Trấn Hải lại nói xong, liền phân phó Sao Sao đuổi xe ngựa đi. Người kia ngay sau đó bỏ đi bên ngoài thị vệ phục sức, xoay người hướng về yên lặng chỗ đi đến. Đào xong mộ hố sau, Giang Trấn Hải lại vội vã chạy về Phúc Vân Trấn. Đi, đêm nay là lão thái thái tế điện chi dạ, hắn đứa con trai này đến ở. Buổi tối, thôn trưởng lại đi Giang La ra khi, cấp Giang La nói Giang lão thái thái đã qua đời sự. Giang La kinh ngạc hỏi, năm trước khi trở về không phải còn thực tinh thần sao? Như thế nào sẽ liền đi đâu? Kỳ thật, Đông Phương Dập đã sớm đem sự tình cho nàng nói, cho nên, Giang La biết đến, kỳ thật so thôn trưởng biết đến kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Nàng còn biết, lão thái thái, chính là bị Giang tình tức. Chết! Mà nguyên đồ sao? Chính là bởi vì kia tuần phủ chi tử ngược đãi Giang Tình tựa chuyện thường ngày. Lão thái thái nhìn đến Giang Tình trên người miệng vết thương sau, khí bất quá thương yêu nhất cháu gái bị đánh thành dáng vẻ kia, dưới sự tức giận, một hơi không đi lên, đã chết. Vốn dĩ giao thừa hôn mê lão thái thái, sơ nhị buổi sáng là đã tỉnh, người cũng hảo rất nhiều, đáng tiếc, thiên muốn nàng chết, nàng vô pháp sống. Làm trò Giang Trấn Hoành mặt, Giang La cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là có điểm đáng tiếc. Chờ buổi tối, chỉ còn lại có nhà bọn họ người khi, Giang La đem A Dập, Hạnh Nhi, cùng Giang Lâm vài người kêu ở nàng kia phòng, mở cuộc họp. Ngày mai là Giang lão thái thái hồi trong thôn tới hạ táng nhật tử, chúng ta đến làm một ứng đối thi thố. Giang Trấn Hải chính là cái tiểu nhân tâm tính, năm trước bị quan nhập đại lao khi, hắn nhất định sẽ tính ở ta trên đầu, lấy ta hết giận. La Nhi nói rất đúng, kêu đại gia phải cẩn thận phòng bị, ta sớm kêu 15 đi bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn đến Giang Trấn Hải đám kia người tới sau, sẽ chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Đông Phương Dập nói, Giang Lâm gật đầu, hành, ở chúng ta sân chung quanh thường trực người, ta cũng gọi bọn hắn tỉ mỉ điểm. Hạnh Nhi, ngươi cùng Tranh Nhi các nàng vẫn là như cũ như thường, ở nhà, nên vội gấp cái gì, ổn định đại gia cảm xúc. Giang Trấn Hải lại hận ta, ta tưởng cũng không dám làm trò như vậy nhiều. Người mặt, chơi tiểu nhân hành vi. Giang La nói, La Nhi, vạn nhất kia Giang Trấn Hải muốn bắt Hiếu Đạo tới nói sự, ngươi nên như thế nào ứng đối? Giang Lâm hỏi, hừ, ta muốn hiếu kính, đều là đáng giá ta đi hiếu kính, nàng Giang Lão Thái Thái vì ta đã làm cái gì? Nếu Giang Trấn Hải lấy cái này nói sự, ta nhất định phải nói kia chết Lão Thái bà khí từ trong quan tài bò dậy. Giang La nhàn nhạt nói, ha ha, hảo, ta nhưng thật ra tò mò này Giang Trấn Hải sẽ xuẩn đến như thế nào nông nỗi. Đông Phương Dập cũng ha hả cười, gật đầu xưng là. Ngày thứ hai, tháng riêng 28, sáng sớm lên, Giang La ra người, mỗi một cái đã đều đã biết hôm nay phải cẩn thận cẩn thận. 15 càng là sớm đi trong thôn, âm thầm nơi nơi nhìn, đề phòng có người nương Giang phủ trở về an táng Lão Thái Thái, đi cấp Giang La ra quấy rối. Giờ thìn vừa đến, liền có như vậy một bóng hình, may mắn không bị 15 đụng tới tới rồi trong thôn. Trên đường đụng tới các thôn dân, còn nhẹ giọng hỏi Giang La ra ở đâu trụ. Có kia hảo tâm người tưởng tới cấp Hoành Bá vội về chịu tang, liền chỉ điểm cho đối phương Giang La ra chủ phương vị. Chờ người này tới rồi Giang La trước ra môn khi, có một ít người trong thôn hôm nay tới cấp Hoành Bá phúng viếng. Những người này ra, phần lớn đều là nam nhân hoặc là hài tử kiếm quá Giang La ra tiền, thừa dịp Giang La ra lần này việc tang lễ, lại đây đi lại một chút, tạo dựng quan hệ. Đúng lúc này, người kia ở cổng lớn hỏi trong cửa 13, 14, xin hỏi đây là Giang La ra sao? 13, 14 xem người này lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, còn không có bị 15 ngăn cản bên ngoài, phỏng chừng cũng là trong thôn tới phúng viếng, toại gật gật đầu, ngươi là nhà ai, ngươi là tới làm cái gì? Cái này nam tử vừa nghe là Giang La ra, lau một chút trên mặt hãn, nắm thật chặt trên người cõng bao vây, nhẹ nhàng cười, ta là tới tìm ta nương tử, ta đã từng cùng Tiểu La có hôn ước. Cái gì? 13 cùng 14 sửng sốt, dọa một cái lảo đảo, kinh hô ra tiếng. Lúc này, có người vừa lúc từ Giang La ra ra tới, cũng nghe tới rồi, mọi người đều kinh ngạc nhìn người tới. Chỉ thấy người này một bức trắng non sạch sẽ bộ dáng, khí chất cũng thực hảo, xem ra là không tồi nhân gia công tử. Nói như vậy, Giang La chuyện tốt gần. Cũng hảo, đứa nhỏ này cuối cùng là hết khổ. 13 dòa không nói tiếp, chỉ bỏ xuống một câu, ngươi chờ, không được tiến, nói, liền đi tìm Giang La bẩm báo đi. 13 muốn mắng nương, bùn mã, ngươi nếu là có hôn ước, chúng ta đây chủ tử làm sao bây giờ đâu? Giang La cùng Đông Phương Dập còn có Giang Lâm Hạnh Nhi bốn người đang ở ăn bữa sáng, nghe được 13 lời này, Giang La trong miệng mới vừa uống đi vào cháo, sinh sôi phun. Sao có thể, ta như thế nào không biết ta còn có hôn ước? Giang La kinh hô một tiếng, nhìn về phía Đông Phương Dập, liền thấy Đông Phương Dập rõ ràng cũng là một bộ bị dọa lăng biểu tình, theo sau bay nhanh cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, cúi đầu nhanh chóng cầm chén cháo uống xong, đối bọn họ ba người nói, đi thôi, cùng đi nhìn xem. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng vô tâm tình ăn, chạy nhanh đứng lên, theo đuổi kịp Giang La cùng A Dập nện bước. Chờ bốn người tới rồi cổng lớn, nhìn người này, Giang La chỉ cảm thấy lạ mặt thực, căn bản là không quen biết người này. Người nọ lại là liếc mắt một cái liền nhận được Giang La, vui sướng hướng về Giang La khẩn đi rồi hai bước. Tiểu La, ta tới thực hiện hôn ước tới. Nhà ngươi là trưởng bối qua đời sao? May mắn ta tới kịp thời, có thể bồi bồi ngươi. Người này nhìn Giang La, nhất vãng tình thâm nói. Giang La lạnh lùng nhìn hắn, lúc này, nàng có thể khẳng định, đây là Giang Trấn Hải âm mưu quỷ kế, mục đích là làm xú chính mình thanh danh sao? Thực xin lỗi, ta cũng không nhận thức ngươi. Giang La lạnh lùng nói. Sao có thể, Tiểu La, ngươi bị Giang gia đuổi ra tới kia mấy ngày, là ta dựa theo ngươi ý tứ đem ngươi đưa đến trên núi, chúng ta cũng là ở trên núi tư định chung thân, ngươi còn cùng ta có một ngày phu thê chi tình đâu, chẳng lẽ này ngươi cũng muốn phủ nhận sao? Người này đột nhiên có chút kích động giống lớn lên. Xôn xao, một tiếng, người chung quanh nhóm đột nhiên giống như phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, kinh hô ra tiếng, cũng thấp thấp nghị luận lên. Giang La nghe được lời này, tức khắc cũng nổi giận, ngươi mẹ nó nơi nào tới điên nam nhân, ngươi nói cùng ngươi tư định chung thân, vậy ngươi nói, này nửa năm, ngươi chết đi đâu vậy? Ở ta thiếu chút nữa bị lang ăn khi, ngươi ở đâu? Ở ta sắp đói chết khi, ngươi lại ở đâu? Vị công tử này, vu hám phỉ báng người khác, trước đó đem lời kịch đều tưởng hảo lại đến, ta vấn đề rất nhiều, ngươi một đám trả lời. Đông Phương Dập ở Giang La phía sau, lẳng lặng đứng, hắn lúc này cũng có thể khẳng định, người nam nhân này, chính là Giang Trấn Hải phái tới, nhưng hắn đang ở nghiên cứu chính là, người nam nhân này, tuy rằng mặt cùng thanh âm không quen thuộc, nhưng hắn xem này thân hình, có chút quen mắt. Ngày ấy ở trên núi, ngươi đường ca đường tỷ nhóm tới tìm ngươi, các ngươi đánh lên, ngươi sợ ta bị bọn họ bắt đi, khiến cho ta chạy nhanh về nhà tìm ta cha mẹ nói chúng ta thành thân sự. Chính là, ta cha mẹ không đồng ý, đem ta nhốt lại, này một quan, chính là hơn nửa năm thời gian, ăn Tết khi, mới cho ta tự do. Bọn họ cho rằng ta quên mất kia sự kiện, chính là, Tiểu La, ta quên không được ngươi cùng ta ở bên nhau khi kia ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, phanh, thông, ai nha, các ngươi như thế nào đánh người đâu. Người kia chính nói hăng say, thình lình Giang La bên người Đông Phương Dập nghe mạo hỏa, một chân đá đi lên, đem người này đã đến ngoài cửa lớn trên cây, đâm người nọ oa oa thẳng kêu. Ngay sau đó, Đông Phương Dập thân ảnh một phiêu, liền đến phụ cận, một phen lại bắt lấy hắn cổ áo, lại muốn đi đánh. Lúc này liền nghe trên đường truyền đến một người uy nghiêm thanh âm, dừng tay. Đông Phương Dập cùng mọi người quay đầu đi xem, liền phát hiện Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ đang đứng ở Giang La ra cổng lớn vị trí, lạnh lùng nhìn bọn họ. Giang La trong lòng hừ lạnh một tiếng, tới. Đông Phương Dập ở bắt lấy người nọ khi, cẩn thận nhìn thoáng qua hắn mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đến Tề Phong đứng ở bên cạnh, tùy tay một chút. Người nọ trên người mấy chỗ đại huyệt, một phen đem người kia ném cho Tề Phong. Tề Phong, làm trò mọi người mặt, đem hắn dịch dung tá, thanh âm khôi phục. Là, Tề Phong lên tiếng, từ tay áo túi lấy ra một ít chai lọ vại bình, bắt đầu mân mê phối dược thủy. Có kia tò mò người, còn lại là vây tới rồi Tề Phong trước mặt, làm chuẩn phong đương trường phối dược, thần y chính là thần y, lợi hại như vậy. Mà Giang La bên kia, cũng không dừng lại nghỉ, Giang La lạnh lùng nhìn về phía Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ, không biết nhị vị đến ta Giang La ra cửa, là muốn làm cái gì? Giang La, không nghĩ tới ngươi bị đuổi ra ra môn, vẫn là như vậy không bị kiềm chế, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi này đó nam nhân, còn có nam nhân kia, đây đều là chút cái gì dơ bẩn xấu xa sự tình. Ngươi ở tại này trong thôn, chính là ở vũ nhục Giang thị lão tổ tông. 13-14 vừa nghe, sinh khí, liền phải tiến lên đánh người, Giang La khoát tay, ngăn cản, cười lạnh. Một tiếng, ta bên người nam nhân làm sao vậy? Ngươi hâm mộ a? Bổn tiểu thư nhân phẩm hảo, bọn thị vệ nguyện ý đi theo, ngươi có thể đem bổn tiểu thư như thế nào? Thị vệ, ta xem đều là ngươi nhân tình đi. Giang Trấn Hải cười lạnh một tiếng. Đông Phương Dập lúc này cũng sinh khí, liền phải đi giáo huấn cái này Giang Trấn Hải, không nghĩ tới người này thế nhưng thấp kém đến tận đây. A, Giang Trấn Hải, ta nguyên bản cho rằng, làm Nam Giang tứ đại gia tộc chi nhất Giang gia, gia chủ, sẽ là cá nhân. Lại không nghĩ rằng, tới bắt súc sinh đều không bằng. Súc sinh đều hiểu được cảm tình cha mẹ, thân hòa người nhà, mà ngươi, ta phi. Đừng cho là ta không biết ra ra là bị ngươi tự mình đẩy xuống sườn núi. Mà ngươi sở dĩ giết chết chính mình thân cha nguyên nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Là ngươi nhi tử sống sờ sờ đem tộc trưởng gia nhị tiểu thư cấp khi dễ điên rồi. Ha ha ha, Giang Trấn Hải, ngươi vì ngươi làm người không biết, quỷ không hay sao? Sai. Rồi, bởi vì kia tộc trưởng gia nhị tiểu thư ở chết phía trước, đem việc này đều nói cho đương trưởng mọi người. nếu tất cả mọi người đều tưởng dẫm chết đối phương, vậy tơi dẫm đi, xem ai điên thảm hại hơn. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi tận mắt nhìn thấy tơi rồi, kia kẻ điên lời nói có thể tin. Giang Trấn Hải bị nói mồ hôi lạnh tức khắc liền thượng đầu, thấp suy giang la một tiếng. Ha ha, kẻ điên nói là không thể tin, chính là người chết nói là có thể tin. Giang Nguyệt Lan, mộ địa liền ở nhà nàng hậu viện, ngươi nếu không thẹn với lương tâm nói, liền đi nàng mộ phần nhìn một cái, nhìn xem ngươi có thể hay không điểm kia chủ sám hối hương. Giang La cười lạnh. Lúc này, Giang La ra cổng lớn vây người càng ngày càng nhiều, thật nhiều người tò mò, này Giang phủ quan tài cùng đưa ma đội ngũ đều còn ở bên cạnh trên đường chờ, nhưng này Giang gia gia chủ như thế nào chạy đến Giang La ra cùng Giang La cãi nhau tới. Giang Trấn Hải nhất thời nói không ra lời, cũng chỉ là chết nhìn chằm chằm Giang La, tựa hận không thể nàng lập tức chết đi. Giang Hổ lúc này chạy nhanh nói, Giang La, ta thật là không nghĩ tới sẽ có ngươi như vậy cái muội muội, người kia chính là lúc trước chúng ta ở trên núi đụng tới người kia không sai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có tân hoan liền không nghĩ muốn người kia. Ngươi thật đúng là hạ tiện, lạn có thể, phanh, thông, tiếp theo lại là một tiếng, ai hét, ngươi mẹ nó có bệnh a, làm gì đá tiểu ra. Đãi hắn đang muốn đứng lên khi, đông phương dập qua đi lại là bay nhanh mấy đá đá vào hắn trên người, loạn giống loạn phệ cẩu, chỉ có thể được đến chân đá đãi ngộ. Đông phương dập hừ lạnh một tiếng, sao sao vừa thấy thiếu chủ bị đánh, không đợi Giang Trấn Hải phân phó, liền chạy nhanh vọt đi lên, lại thấy đông phương dập đã bay nhanh triệt thân đi trở về Giang La bên người. Người chung quanh nhóm, càng nghe càng hồ đồ, hôm nay đây là có ý tứ gì? Cảnh cáo các ngươi, chạy nhanh lăn, thật sự nếu không lăn, một hồi kêu các ngươi nằm lăn. Đông phương dập nổi giận, hướng về phía Giang Trấn Hải mắng. Ngươi tính cái thứ gì, Giang La bên người một cái cẩu thôi, có phải hay không ban ngày ở cổng lớn phệ, buổi tối còn phải trở về trên giường phệ đâu? Giang Trấn Hải nói chuyện trình độ, đã vượt qua một cái ba ba đối chất nữ nói chuyện phạm vi, lệnh chung quanh nghe được các thôn dân cũng bắt đầu phản cảm. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, đại hoàng cùng nhị hoàng không biết từ nào bay ra tới, một người một bên, hai quyền tạp tới rồi Giang Trấn Hải đôi mắt thượng, tức khắc Giang Trấn Hải bay tứ tung đi ra ngoài, thông một tiếng, lại đánh vào mới vừa ở người kia đụng phải đi trên cây, tiếp theo, hai thanh kiếm đồng thời đặt tại trên cổ hắn. Câm miệng, nếu còn dám nói chúng ta chủ tử thô tục, tiểu tâm lão tử làm ngươi cả đời làm thái giám. Đại hoàng đôi mắt lạnh lùng ngắm Giang Trấn Hải phía dưới liếc mắt một cái. Giang Trấn Hải sợ tới mức tức khắc liền kẹp chặt một chút hai chân. Lúc này, Tề Phong ra tiếng, gia chủ, công tử, hảo. Tiếp theo hắn đem trong tay người như ném phá búp bê vải lại ném trở về mọi người trung tâm tầm nhìn. Giang La cùng Đông Phương dập trước mặt. Lúc này, mọi người đều hướng về người này trên mặt nhìn lại. Này vừa thấy, mọi người đều kinh ngạc kêu lên tiếng. Này không phải kia thổ tú tài sao? Hắn như thế nào còn thay đổi mặt tới tìm Giang La nói là hắn vị hôn phu tới? Có. Kia nhất thời không phản ứng lại đây người, kinh ngạc ra tiếng hỏi. Này có gì không rõ, người này, khẳng định là nghe nói Giang La hiện giờ có tiền, trở về lừa dối Giang La tiền tới. Lúc này lại có người nói. Giang La nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khi, liền minh bạch, cái này thổ tú tài, bị Giang Trấn Hải lợi dụng tới hủy chính mình tới. Lúc này, thôn trưởng cũng bị người từ địa lý tìm trở về, Giang La ra xảy ra chuyện, mọi người có quản chi Giang La có hại, liền chạy nhanh đi tìm thôn trưởng đi. Giang Thành Tài, đây là có chuyện gì? Giang Trấn Hoành gầm lên một tiếng, mặt khác một ít chi tiết, mọi người đã cho hắn đều nói, cho nên, lúc này thôn trưởng người cái gì đều minh bạch, lại cảm thấy chính mình càng vì khó khăn. Giang Trấn Hải cái này gia chủ, như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu? Như thế nào liền luôn là muốn tìm Giang La phiền toái đâu? Ai, hảo sầu người. Giang Thành mới lúc này lại biến thành sợ hãi rụt rè bộ dáng. Trộm ngẩng đầu nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, lại lặng lẽ đi nhìn bên kia bị hai thanh kiếm giá Giang Trấn Hải liếc mắt một cái, thấp giọng đối thôn trưởng nói, ta cha mẹ đã chết, ta sắp chết đói khi, gia chủ hắn đã cứu ta. Hôm nay, hắn kêu ta phối hợp hắn diễn một vở diễn, chỉ cần ta không bị người xuyên qua, hắn sẽ về sau cho ta ăn bài tiểu nhị, mỗi ngày cho ta cơm ăn, trả lại cho ta bạc kiếm. Giang Thành Tài đặc biệt không cốt khí, bị Giang Trấn Hoành gầm lên. Giận dữ, khiến cho hắn nhớ lại đã từng thôn trưởng đối hắn chiếu cố. Hắn biết, thôn trưởng là cái thiện tâm, cũng không dám giấu giếm nữa, chạy nhanh chút nào không giữ lại đem sở hữu đều nói. Thôn trưởng nghe xong, bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải lắc lắc đầu, ta không quen biết hắn. Nói, đỉnh hai chỉ gấu chúc mắt, hung hăng chừng hướng về phía Giang Thành Tài. Sao sao lúc này cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh dẫn theo kiếm đi tới Giang Trấn Hải trước mặt. Hướng về đại hoàng nhị hoàng bổ tới, tưởng cứu ra chính mình chủ tử. Giang la, còn không gọi này đó cẩu nô tài cút ngay. Giang Trấn Hải lúc này thấy thôn trưởng tới, biết Giang la là không dám ở thôn trưởng trước mặt thế nào chính mình. Hướng về phía Giang la hô một giọng nói, Giang la đầu cũng chưa chuyển, làm bộ không nghe được. Thôn trưởng bực bội tại chỗ đi tới đi lui, nghĩ đến hiện giờ việc này nên làm cái gì bây giờ. Giang la ra bị Giang Trấn Hải đều khi dễ tới cửa, khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà Giang Trấn Hải, nhà hắn lão thái thái quan tài còn ở trên đường lớn bãi đâu, lại ma kỷ đi xuống, liền phải lầm hạ táng canh giờ. Giang la xem thôn trưởng khó xử, lạnh lùng hừ một tiếng, đi tới thôn trưởng bên người, hành lễ, nói, thôn trưởng thúc, Giang phủ người khinh người quá đáng, ta một cái không cha không mẹ cơ khổ hài tử, hắn thế nhưng như thế khi dễ, có thể thấy được, hắn liền người đều không phải, ta chỉ nghĩ làm chính. Hắn nói rõ, ta Giang la, đến tột cùng như thế nào đắc tội hắn, vì cái gì muốn năm lần bảy lượt tới khi dễ người. Các ngươi khả năng không rõ, ta vì cái gì trong nhà dưỡng nhiều như vậy thị vệ, chính là bởi vì từ ta ở thôn chủ Hà bắt đầu, luôn là không ngừng có người ở buổi tối tới ám sát ta, vì mạng nhỏ quan trọng, ta đành phải tiêu tiền thỉnh thị vệ. Hiện giờ thấy thị vệ nhiều bảo vệ ta, hắn thế nhưng tìm cái này đồ lưu manh tới hủy ta thanh danh. Thôn trưởng nghe thế, hung hăng chừng mắt nhìn Giang Thành Tài liếc mắt một cái. Giang Thành Tài dọa lại co rúm lại một chút. Tiếp theo, Giang la thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, thôn trưởng thúc, lúc này đây, ta sẽ không cứ như vậy xong, chuyện này ta muốn báo quan, ta chờ quan lão ra vì ta thảo cái cách nói. Đến lúc đó, còn hy vọng thôn trưởng cùng vì các hương thân vì ta làm chứng kiến. Hắn một cái trưởng bối, thế nhưng nói chuyện dơ bẩn bất kham, ta Giang la chỉ là một cái 16 tuổi tiểu cô nương mà thôi, hơn nữa, ta Giang la cũng không hiểu nhân tình có ý tứ gì, chính là... Giang Trấn Hải một lần so một lần nói trắng ra, ta đã hiểu. Nói tới đây, Giang la lạnh lùng, hung hăng lau một phen nước mắt, khóc thành tiếng tới. Ta Giang la hiện giờ vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết cô nương, như thế nào đã bị hắn nói thành như vậy bất kham, như vậy nhận không ra người. Ta Giang la về sau này mặt còn như thế nào muốn, ta còn như thế nào sống sót. Ô ô ô, Giang la một đốn khóc lóc kể lể. Dòa Giang Trấn Hoành hồn đều phải bay, hắn thỉnh thoảng nhìn lén Đông Phương Dập cùng những cái đó bọn thị vệ vài lần. Nguyên bản, hắn còn nghĩ đem chuyện này áp xuống đi, hiện tại xem ra, này bùn cùng không dậy nổi. Chung quanh các thôn dân nguyên bản đối Giang La có chút chỉ trò trò, nghe được Giang La từng câu khóc lóc kể lể song sau, tức khắc thay đổi ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy, một cái bị Giang Trấn Hải khi dễ liền ra cũng chưa tiểu cô nương. Hiện giờ thật vất vả quá không thiếu ăn mặc, Giang Trấn Hải lại tơi khi dễ nàng tới. Giang la tiểu thư, chúng ta duy trì ngươi báo quan, chúng ta cho ngươi đi làm chứng. Không biết là ai hô một tiếng, người chung quanh dần dần đều đi theo hô lên. Đúng vậy, chúng ta cho ngươi làm chứng, người này sáng sớm liền tới nhà ngươi cổng lớn tới mắng chửi người, khi dễ người. Giang Trấn Hải vừa nghe, bị chọc tức thiếu chút nữa lại phun ra huyết, hắn sinh sôi áp xuống yết hầu. Tanh ngọt, khí mắng, Giang la, bằng hắn lời nói của một bên, ngươi liền nói hắn là ta an bài người. Ngươi biết ta vì cái gì đem đưa ma đội ngũ ngừng ở nửa đường, tới nhà ngươi tìm ngươi sao? Giang Trấn Hải lúc này cũng biết đại hoàng cùng nhị hoàng không dám giết hắn, cho nên lại bắt đầu nói chuyện. Ta một cái sinh ý trải rộng cả nước gia chủ, sẽ đi cùng ngươi một cái hoàng mao nha đầu chí khí. Ta nhưng không kia thời gian dỗi. Chỉ là bởi vì ngươi nãi nãi ở trước khi chết, cảm thấy chính mình ở ngươi chuyện này thượng làm sai, tưởng cho ngươi nói lời xin lỗi, lại không nghĩ lời nói còn chưa nói xong, người liền đi rồi. Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi qua đi cho ngươi nãi nãi khái mấy cái đầu, kêu vài tiếng nãi nãi, ta chỉ là tưởng dựa vào ngươi nãi nãi dặn dò, nhận ngươi hồi phủ, rốt cuộc ngươi cả ngày cùng này đó các nam nhân ở bên nhau, cũng không gọi chuyện này, không nghĩ tới, đi đến bên này, liền phát hiện nhà ngươi ồn ào nhốn nháo. Giang La, ta là cái trưởng bối, khả năng nói chuyện dùng từ thả thỏa đáng chút, nhưng là ngươi đây là đối đãi một cái tưởng nhận ngươi về nhà ba ba thái độ sao? Chính là, Giang La, mệt ta nãi nãi còn nhớ thương ngươi, làm chúng ta nhất định tiếp ngươi hồi phủ đâu. Lúc này rốt cuộc tìm được rồi nên hắn nói chuyện Giang Hồ, đột nhiên đi chụp Giang Trấn Hải mông ngựa. Người chung quanh vừa nghe, tức khắc dùng thực không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Giang Trấn Hải phụ tử. A Phi, yếu điểm mặt không? Hiện tại muốn hướng người chết trên người tìm đề tài sao? Đây là xem Giang La ra quá hảo, tới rượt tiền tới đi. Giang La vừa nghe, ánh mắt lạnh lùng chừng hạ Giang Trấn Hải, buồn bã cười. Giang Trấn Hải, người tồn tại, luôn là yếu điểm mặt, cố điểm mặt mũi, ngươi thế nhưng thể diện đều từ bỏ, cũng muốn cùng ta liều mạng rốt cuộc sao? Hừ, Giang Lão Thái Thái chết phía trước nói chưa nói quá lời này, đem Giang Tình kêu lên tới, vừa hỏi. Liền biết, đến nỗi ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích nói như vậy, ta tưởng, vẫn là đến lúc đó đi trấn thừa đại lão ra trước mặt nói đi. Ngươi, dầu muối không ăn nha đầu thúi, hành, báo quan liền báo quan, bổn gia chủ nhưng thật ra muốn nhìn ngươi sẽ như thế nào quỳ gối ta trước mặt xin tha. Giang Trấn Hải âm ngoan biểu tình lạnh lùng trừng mắt Giang La. Giang La, hắn cùng tuần phủ đại nhân là thông gia, việc này, chỉ sợ cáo đi lên ngươi sẽ có hại. Giang Trấn Hoành nói khe với Giang La nói, hừ, ta cũng không tin này thiên hạ không có một cái quan tốt, thanh quan, tuần phủ đại nhân dám che chở hắn, ta liền lại hướng lên trên cáo, ta đi kinh thành cáo, ta cũng không tin, hoàng đế cũng sẽ che chở loại này heo chó không bằng người, ta Giang La nhất định phải vì ta trong sạch thảo cái công đạo. Giang La dùng thanh lãnh thanh âm, kiên quyết khẩu khí nói xong lời này sau, mọi người không cấm sửng sốt. Xem ra, Giang La là cùng Giang Trấn Hải không chết không ngừng. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, trở về đi, nếu gia chủ nói muốn cáo hắn, hai người các ngươi đi trấn trên đi một chuyến đi, đem trấn thừa đại nhân mời đến nơi này, liền ở chỗ này, làm trò toàn thôn người mặt, cho chúng ta gia chủ thảo cái cách nói. Đông Phương Dập vẫn luôn khẩn nắm chặt tay lúc này dần dần buông ra, hắn vẫn luôn ở gắt gao chịu đựng, nói cách khác, nhất định sẽ đi nhất kiếm thọc chết cái kia không biết xấu hổ, chết 8 lần đều không. Giải hận Giang Trấn Hải, Đại Hoàng Nhị Hoàng nghe lời thối lui đến Đông Phương Dập bên người, Đông Phương Dập từ tay áo túi lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho bọn họ, đi thôi, thuận tiện lại mua chút hương, trong nhà chỉ sợ không đủ dùng. Là, công tử, Đại Hoàng từ Đông Phương Dập trong tay tiếp nhận túi, cùng Nhị Hoàng hai người dắt mã, bay nhanh mà đi. Giang Trấn Hải vừa thấy, thật đúng là đi tố cáo, không khỏi cười nhạo một tiếng, bọn họ cho rằng Trấn Thừa đều là nhàn. Nhàm chán người sao? Sẽ đi theo tới này trong thôn xử án. Chê cười. Giang La, nếu ngươi thật sự cáo, kia bổn gia chủ phụng bồi chính là, chỉ là hiện giờ ngươi nãi nãi quan tài còn ở trên đường lớn, ta phải đi trước an táng nàng. Giang Trấn Hải cắn răng nói, Giang La không nói lời nào, nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng thầm thở dài khẩu khí, nói, La nha đầu, ngươi yên tâm, thúc sẽ đi theo hắn, sẽ không làm hắn chạy. Giang Trấn Hải vừa nghe, tức khắc lại tức quá sức. Ta là cái loại này nói không giữ lời, nửa đường chạy trốn người sao? Giang La lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi là. Theo sau, nàng xoay người nhìn chính mình ra bọn thị vệ liếc mắt một cái, nói, A Thất, A Tám, các ngươi đi theo hắn. Nếu hắn dám chôn con người toàn vẹn liền trộm đi, trói về tới. Là, gia chủ. A Thất A Tám theo tiếng ra tới, run lên trong tay kiếm, đứng ở Giang Trấn Hải phía sau. Giang Trấn Hải tức khắc lại bị khí chỉ vào Giang La ngươi nửa ngày, nói. Không ra lời. Giang La nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, nhàn nhạt nói, ngươi Giang phủ người có thể làm được vô tình vô nghĩa, đối ta Giang La làm thấp đi dẫm đạp. Nhưng ta Giang La làm không được đem đã từng đối ta có dưỡng dục tri ân Giang Lão Thái Thái thi thể lượng ở Thái Dương hạ bạo phơi lâu lắm. Giang Trấn Hải, hiện tại ta Giang La không ngăn cản ngươi, chạy nhanh cấp Lão Thái Thái hạ táng đi thôi. Dứt lời, Giang La lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. xoay người trở về trong viện. 13-14, đem Giang Thành Tài áp lên, chờ Trấn Thừa đại nhân tới. Đông Phương Dật phân phó một tiếng, lại nhìn người chung quanh nhóm. Các hương thân nếu trong nhà không việc gấp nói, liền mời vào trong viện tới uống ly trà nóng đi. Tin tưởng Trấn Thừa đại nhân thực mau liền tới rồi. Hảo a, hảo a. Mọi người vừa nghe, đều đi theo Giang La các nàng phía sau vào sân. Giang La ra ăn ngon ăn, nước trà hảo uống, chính là trong thôn có tiếng. Bất quá, nhìn đến trong viện hoành bá linh lều, đại gia vẫn là muốn hãy đi trước cấp thiêu tờ giấy tiền, mặc kệ người này sinh thời có phải hay không hạ nhân, tôi tớ, nhưng là, người chết vì đại, thả Giang La thực tôn kính người này, phía sau sự cấp làm thực long trọng thể diện, rất có quy cách, này liền đủ rồi. Nhìn đến Giang La ra trong viện bày 5-6 chương cái bàn, mấy chục cái ghế, mọi người điểm xong giấy, tự động tự phát ngồi qua đi, thấp giọng trò chuyện. Thiên, này tháng riêng mà thời tiết, nhánh cây đã đâm chồi, người ngồi ở trong viện cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Giang La cũng không quay đầu lại trở về trong phòng, mới thả lỏng căng chặt biểu tình, nhẹ hư ra một hơi. Mặt sau Hạnh Nhi cùng A Dập đi theo vào phòng, Giang Lâm ở bên ngoài an bài Tranh Nhi cùng Qua Nhi con cá ba cái nha đầu tiếp đón các thôn dân uống trà ăn điểm tâm sau, cũng trở về Giang La trong phòng. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng kết quả vẫn là hướng về bọn họ nguyên kế hoạch quỹ đạo thượng đi đến. La Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Đông Phương Dập đau lòng nhìn Giang La. Hừ, ta chỉ hy vọng, Giang Trấn Hải tương lai mỗi một ngày đều sẽ nhớ kỹ hôm nay nhật tử. Giang La lúc này biểu tình không còn có một tia bi thiết, có chỉ là đầy mặt mãn nhãn trào phúng chi sắc. Tuy rằng chưa thấy qua chính mình cái kia tiện nghi thân cha, nhưng là, Giang La đoán, có thể bị mọi người khen ngợi vì kinh tài tuyệt diễm. Giang gia nhị gia người, tuyệt đối không phải là giống Giang Trấn Hải như vậy một cái vụng về người. La Nhi, đây là cuối cùng một lần. Về sau, ta chỉ hy vọng, tái ngộ đến loại sự tình này, không phải ta đứng ở ngươi phía sau, mà là ngươi đứng ở ta phía sau, để cho ta tới vì ngươi tránh gió che mưa, đi cùng hết thảy làm khó dễ ngươi người trở mặt. Đông Phương Dập thấp giọng nói, khi đó nghe Giang Trấn Hải, Giang Hổ, Giang Thành Tài dùng cái loại này dơ bẩn ngôn ngữ mắng Giang La khi, Đông Phương Dập hận không thể đi lên một phen vặn gãy những người đó cổ. Chỉ là, trước một đêm, bốn người thương lượng thật lâu, kế hoạch hảo như thế nào tới đối phó Giang Trấn Hải, thả thu vóng sắp tới, hắn không nghĩ nhân chính mình nhất thời mất khống chế, hủy hoại toàn bộ kế hoạch. Hắn muốn không phải Giang Trấn Hải chết, mà là muốn Giang Trấn Hải bị thế nhân thóa mạ, phỉ nhổ cả đời, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ lấy làm tự hào để tam đại thế gia. Tên tuổi cách bọn họ dần dần đi xa, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ lại lấy sinh tồn sinh ý ở bọn họ trước mắt một chút biến thành người khác, làm cho bọn họ cuối cùng hối hận, ảo não, thống khổ, hối hận, cho đến đói khổ lạnh lẽo, cho đến lưu lạc đầu đường, cuối cùng thê thảm chết đi. Ở lúc trước như vậy ngược đãi La Nhi lúc sau, bọn họ sao lại có thể thống thống khoái khoái liền chết đi đâu. Đông Phương Dập hai mắt, tán u lánh băng hàn quang, nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Hảo, Giang La yên lặng nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, gật đầu. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ thở dài, đỡ Giang La ngồi xuống, cho nàng đổ điểm nước ấm, uống điểm đi. La Nhi, một hồi Trấn Thừa tới, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ân, các ngươi đều ngồi xuống đi. Tất cả mọi người đều uống một ngụm, không cần vì ta lo lắng. Vì cái loại này nhân cha, tức điên thân mình không đáng, ta đã sớm biết, như vậy một ngày tổng hội tiến đến, nửa năm qua, có thể vẫn luôn bình tĩnh qua xuống dưới, nhiều nhất hẳn là quy công với Giang Trấn Hải đối với ta xem nhẹ, phỏng chừng hắn căn bản không nghĩ tới ta Giang La sẽ có quay cuồng lên một ngày. Đúng vậy, cũng may mắn hắn là cái không đầu óc, làm chúng ta có tự tin đi cùng hắn chống cự. Giang Lâm nhẹ thư ra một hơi. Tiểu thư, một hồi chúng ta muốn hay không đem Giang Trấn Hải đối lão ra cùng Hoành Bá đuổi giết sự tình cũng cùng nhau nói một câu đâu? Hạnh Nhi hỏi. Giang La lắc lắc đầu. Trước không, này hai việc, chỉ là chúng ta hoài nghi, tuy rằng sự thật hẳn là như vậy, chính là, chúng ta không có chứng cứ, chúng ta nói ra, còn lại là có khả năng cấp Giang Trấn Hải cắn ngược lại chúng ta một ngụm cơ hội. Hảo. Hạnh Nhi ngoan ngoan gật đầu. Vài người đang nói chuyện, 15 nhẹ nhàng đẩy ra sau cửa sổ vào được. Này trấn thừa sẽ bị một cái dân chúng mời đến tới trong thôn xử án sao? Bình thường dưới tình huống là sẽ không, chính là đương Hồ Tam Mạo thấy rõ ràng thừa tướng tín vật khi, hắn không thể không tới. Năm trước, đi Phúc Vân trấn thấy tuần phủ vương trung tín, hắn cũng nghe tới rồi một tin tức, bọn họ mới tương đại nhân, nhìn chúng Nam Giang một cái cô nương, hiện giờ liền triều sự đều thiếu quản, chính là ở chỗ này chết truy cái này cô nương. Hơn nữa, rất có khả năng, chính là ở Hồ Tam Mạo ngũ cách trấn. Lần này tử, Hồ Tam Mạo chân tướng, trách không được, năm trước, tướng gia sẽ tự mình đi tìm hắn cấp một cái cô nương làm nhà giàu đâu. Hơn nữa, cái kia cô nương, vẫn là tuần phủ đại nhân đã từng cùng hắn chào hỏi qua, làm hắn hảo hảo khó xử một chút giang họ nữ tử. Đương Hồ Tam Mạo đem việc này vừa nói sau, tuần phủ liên tục xua tay, ta trước kia cái gì cũng chưa nói qua, ngươi cũng không nghe được, nhớ kỹ không, bằng không đầu rớt đừng tới tìm ta. Xem vương trung tín này thái độ, Hồ Tam Mạo minh bạch, vị kia giang họ cô nương, không thể chọc. Hôm nay nhìn hai cái như quỷ mỹ xuất hiện ở hắn thư phòng đại hoàng cùng nhị hoàng, nhìn đối phương lấy ra đại biểu thừa tướng thân phận ngự tứ long phù, Hồ Tam Mạo chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất, thấy long phù như thấy hoàng thượng, đây chính là qua loa không được. Đại hoàng thu hồi long phù, Hồ Tam Mạo chạy nhanh đứng lên, không biết tướng gia có gì phân phó. Đại hoàng đem ý đồ đến nói một chút, Hồ Tam Mạo chạy nhanh phân phó bọn nha dịch cùng sư gia chuẩn bị, đi giang ra thôn xử án tử. Hiện giờ hắn rốt cuộc mới nghĩ tới, giống như, hắn tháng riêng liền tới quá một chuyến giang ra thôn, mà hắn khi đó còn tìm đường chết không nhớ tới, tướng gia nhìn chúng cô nương cũng họ giang, như vậy vừa nói, đại niên mùng một, tướng gia kỳ thật cũng là tại đây giang ra thôn quá. Như vậy tưởng tượng, Hồ Tam Mạo biết sự lớn, không dám lại lãng phí thời gian, 10 tới phút, đem tất cả đồ vật mang đầy đủ hết, sư gia, Ngộ Tác, ngay cả kiểm tra nữ tử trong sạch Ngộ Tác nương tử cũng mang lên. Một đám người mênh mông quần cuột, nhưng động tác nhanh nhẹn hướng về giang gia thôn phóng đi. Không làm giang la các nàng chờ lâu lắm, trấn thừa Hồ Tam Mạo thực mau liền tới rồi. Đương Hồ đại nhân mang theo 10 đại nha dịch cùng sư gia Ngộ Tác đám người đi theo đại hoàng nhị hoàng vào giang la ra sân khi, trong viện người đều kinh đứng lên, này trấn thừa đại nhân quả nhiên tới. Mọi người có rất nhiều kỳ thật dưới đáy lòng cảm thấy này. Đem trấn thừa mời đến nơi này xử án sự tình là không có khả năng, nhưng bởi vì giang la ra nước trà điểm tâm mê người, chờ chính là, lại không nghĩ rằng, bọn họ ngược lại bị dọa đến, trấn thừa đại nhân thật sự tới. Rất nhiều người cũng có thể xác định, này Hồ đại nhân là thật sự Hồ đại nhân, bởi vì mùng một buổi chiều, giang ngũ lăng ra sự tình, vị đại nhân này từng tự mình đã tới, ở đây rất nhiều người đều chiêm ngưỡng tới rồi vị đại nhân này dung nhan, cho nên, lúc này, vừa thấy này trấn thừa đại nhân tới, rất nhiều người thông một chút quỳ xuống cấp Hồ đại nhân hành lễ. Hồ Tam Mạo bởi vì biết Đông Phương Dập ở chỗ này, cũng không dám thác đại, cho nên chạy nhanh hòa ái đem mọi người hư đỡ lên, cười tủm tỉm nói, các hương thân xin đứng lên, ta như vậy địa phương quan tới a, đại gia không cần quỳ xuống hành lễ. Các ngươi muốn quỳ xuống thăm viếng, chỉ có chúng ta thánh thượng, về sau đại gia lại đừng hành sai rồi lễ a. Mọi người bị ý bảo lên sau, đều vẻ mặt kích động, vị này trấn thừa đại nhân nguyên lai như vậy hòa ái dễ gần a, thật là ngũ cách trấn người chi phúc a. Trong phòng, Đông Phương Dập đám người nhìn thấy Hồ Tam Mạo tới, bốn người sửa sang lại một chút quần áo đi ra. Hồ Tam Mạo liếc mắt một cái liền nhận ra A Dập chính là Đông Phương Dập, bởi vì lần trước, chính là vị công tử này mang theo tướng gia Long Phù đi tìm hắn, hắn ký ức khắc sâu. Hắn đang muốn thói quen tính hành lễ, đột nhiên nhớ tới đại hoàng khi trở về dặn dò, đành phải thôi. Giang la mấy người tới rồi hắn phụ cận, nhưng thật ra khiêm tốn chắp tay hơi khom lưng, cho hắn hành lễ, Đông Phương Dập cũng đi theo. Hồ đại nhân trộm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái giật mình, Đông Phương Dập trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng cảnh cáo, dọa Hồ Tam Mạo chạy nhanh nghiêng nghiêng người, tránh ra Đông Phương Dập phía trước, ho nhẹ một tiếng nói, giang gia chủ, không cần đa lễ. Vừa lúc hôm nay bản quan không vội, liền tới lý một lý ngươi việc này. Đa tạ đại nhân cần chính ái dân, săn sóc bá tánh. Giang la lại là vừa chắp tay, nói, không dám, không dám. Hồ Tam Mạo ở thừa tướng trước mặt, chính là không dám thác đại, chạy nhanh hàm hồ mang quá. Đại nhân trong phòng thỉnh, kia Giang Trấn Hải đi an táng lão thái thái, còn không có trở về đâu. Giang La nói, thỉnh. Hồ đại nhân đi theo Giang La hướng trong phòng đi, quay đầu lại lại nhìn sư gia liếc mắt một cái, lại kêu hai cái thôn dân, Giang gia chủ, nếu còn phải đợi lát nữa, chúng ta đây liền trước đem mẫu đơn kiện viết đi, như vậy ta cũng biết các ngươi muốn cáo chính là người nào, muốn cáo trạng mục đích là cái gì. Hành, đại nhân anh minh. Giang La mang theo Hồ Tam liều lĩnh phòng, mặt sau đông phương dập, Giang Lâm Hạnh Nhi cũng cung nhường sư gia cùng bị điểm đến hai cái thôn dân tiến vào. Hồ Tam Mạo hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nếu là không có mấy cái bá tánh ở đây, không chuẩn sẽ làm người hoài nghi là Giang La đi về trước hối lộ hắn gì đó. Có bá tánh ở đây, liền hoàn toàn không giống nhau. Vào phòng, Giang La làm Hồ Tam Mạo ngồi ở mếm sụp thượng tiểu mấy một bên. Bên kia nàng nhìn A Dập liếc mắt một cái, A Dập lắc lắc đầu, nàng đành phải ngồi xuống. Lúc này, nên làm bộ làm tịch thân phận thời điểm, phải làm bộ làm tịch. Nếu hôm nay A Dập thân phận là công khai, nơi này khẳng định là không có nàng vị trí, chính là, lúc này, trừ bỏ Hồ Tam Mạo, một cái khác chủ tử, chính là nàng. Hạnh Nhi cùng Giang Lâm nhanh chóng cấp mọi người thượng trà cùng điểm tâm, lại thối lui đến một bên. Không biết Giang gia chủ, muốn cáo cái gì? Hồ Đại Nhân hỏi, ta muốn cáo Giang Trấn Hải cùng Giang Hồ, thế nhưng tiêu tiền mua lưu manh tới phỉ báng ta, nói dối là ta vị hôn phu, hủy ta trong sạch. Bọn họ bản nhân còn dùng dơ bẩn bất kham thô tục tới bôi nhọ ta, mắng ta, ta muốn hắn cùng con của hắn làm trò toàn. Thôn người mặt, thừa nhận chính mình là ngu xuẩn, thừa nhận chính mình khi dễ tiểu bối, hướng ta xin lỗi. Hồ Tam Mạo vừa nghe sửng sốt, không khỏi nhìn thoáng qua ôm cánh tay đứng ở Giang La bên người Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Giang Trấn Hải mua lưu manh hủy miệt tương lai thừa tướng phu nhân trong sạch, này có điểm nghiêm trọng đi. Đem sự tình trải qua nói một lần đi. Hồ Tam Mạo nhìn ở đây người liếc mắt một cái, ý bảo kia hai cái thôn dân nói. Thôn dân có chút khẩn trương, nhìn Giang La liếc mắt một cái, cũng không dám nói hư. Đem bọn họ buổi sáng tận mắt nhìn thấy đến sở hữu sự tình cấp Hồ Tam Mạo nói một lần. Hai người là cho nhau bổ sung nói. Nói xong, hai người thấp thỏm nhìn Hồ Tam Mạo. Đại nhân, đều nói xong, liền này đó. Hồ Tam Mạo nhìn thoáng qua bên kia sư gia đã ký lục hảo, gật gật đầu. Thực hảo, các ngươi một hồi còn có thể nhớ kỹ vừa rồi nói này đó sao? Có thể, đại nhân. Này hai người, một cái là Giang La ra phía trước cách đó không xa một nhà nam nhân, một cái là Giang La ra phía tây kia hộ nữ nhân. Ngày thường Giang này hai nhà người cũng cùng Giang La ra không có gì lui tới, hôm nay là lại đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới bị Trấn Thừa đại nhân điểm tới rồi. Hành, các ngươi đứng ở một bên đi. Hồ Tam Mạo ý bảo kia hai người tới rồi một bên sau, hỏi Giang La, Giang gia chủ, bọn họ nói có không là thật, cùng ngươi sở trải qua có hay không không giống nhau địa phương. Giang La lắc đầu, không có, bọn họ nói, cơ bản đều có. Hồ Tam Mạo gật gật đầu, nhìn về phía Giang La bên người Đông Phương Dập, ra vẻ không quen biết nói, vị công tử này cũng là Giang gia chủ bên người người sao? Ngươi tới nói, hôm nay nhà các ngươi gia chủ đều đã trải qua chuyện gì? Cẩn thận nói, chúng ta sư gia trực tiếp lập đơn kiện. Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, là, đại nhân. Đông Phương Dập đem từ sáng sớm bắt đầu, Giang La đang ở ăn bữa sáng, bị Giang Thành Tài sắm vai giả vị hôn phu tìm tới môn tới bắt đầu, tỉ mỉ nói một lần. Đại khái nội dung cùng kia hai cái các thôn dân nói nhất trí, chỉ là Đông Phương Dập dùng từ cùng tự thuật ngôn ngữ tổ chức càng có logic tính cùng trọng điểm tính. Đông Phương Dập tự thuật, sư gia sao chép, có thể nói, sư gia là chân chính chiêm ngưỡng tới rồi đương đại thừa tướng đại nhân tài hoa cùng tài văn chương. Kia hai cái thôn dân vừa nghe, cũng cảm thấy Đông Phương Dập nói ra, so với bọn hắn nói thay đổi nghe, nhưng là sự tình cùng bọn họ nói chính là từng cái. Lúc này, bọn họ cũng không khỏi tại nội tâm bội phục nổi lên Giang La, bên người nàng này đó thị vệ cùng hạ nhân, thế nhưng đều là có tri thức hỏi văn hóa người, xem ra về sau cấp bọn nhỏ viết cái tin, có thể tới Giang La ra xin giúp đỡ một chút. Đông Phương Dập tự thuật xong, Sư gia bên kia cũng viết xong, chính hắn lại nhìn một lần sau, viết hảo mày, đưa cho Hồ Tam Mạo. Hồ Tam Mạo xem qua về sau, gật gật đầu, đưa cho Giang La. Giang La nhìn về sau, gật gật đầu, chính là như thế, đại nhân. Hành, vậy thỉnh Giang gia chủ ký tên đi, thiêm xong, cái này đơn kiện liền tính là đứng lên tới, bản quan nhất định sẽ vì Giang gia chủ đòi lại cái công đạo. Từ xưa nữ tử trong sạch chính là một nữ tử lập thế căn bản, không phải do kia tư tưởng xấu xa người bôi nhọ. Hồ Tam Mạo một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Như thế, liền đa tạ đại nhân vì dân nữ giải oan. Giang La cúi đầu hành lễ, sau đó đi qua cái bàn biên, để bút ký xuống chính mình đại danh. Giang gia chủ khách khí, hiện giờ ngươi sinh ý càng làm càng lớn, bản quan cũng nghe nói ngươi kiên cường phấn đấu xử, ngươi có thể nói là chúng ta trấn trên người trẻ tuổi quảng cáo dùng beng cùng mẫu mực, hảo hảo làm, người trẻ tuổi chính là muốn dám sấm dám đua, chúng ta trấn trên bọn nữ tử đều có thể giống ngươi giống nhau kiên cường độc lập, chúng ta trấn ly chân chính phồn vinh liền không xa. Hồ Tam Mạo trộm xem xét Đông Phương Dập liếc mắt một cái, không khỏi chân chó khen Giang La vài câu. Giang La rõ ràng trố mắt một chút, tiếp theo đạm đạm cười, là, đa tạ đại nhân khích lệ, dân nữ sẽ nỗ lực. Chính là, Giang gia chủ, ngươi phải biết rằng, hôm nay này một kiện đơn kiện đứng lên tới, có một cái cơ bản nhất điều kiện, đó chính là ngươi trong sạch, này, ngươi hiểu bản quan ý tứ đi. Liền vì nói này một câu, Hồ Tam Mạo cũng là vắt hết óc. Khen Giang La ban ngày mới nói, chính là hy vọng không cần chọc tướng ra từ đây nhớ thương thượng hắn, hắn cũng là việc công xử theo phép công a. Lúc này hỏi cái này lời nói khi, hắn nội tâm là hỏng mất, ánh mắt vẫn là trộm ngắm Đông Phương Dập, ông trời bảo hộ tướng ra còn không có đối cô nương này hạ tay, bằng không, hôm nay này án tử, liền sẽ trở thành thứ nhất chê cười. Nhưng là, hắn là như vậy tưởng, Đông Phương Dập lại không như vậy tưởng. Đương Hồ Tam Mạo hỏi ra câu nói kia khi, rõ ràng cảm giác được Đông Phương Dập trên người truyền đến một cổ tức giận, thẳng buộc hắn ót. Hồ Tam Mạo ót thượng tức khắc liền có mồ hôi lạnh. Giang La cũng cảm giác được Đông Phương Dập tức giận, tuy rằng gia hỏa này nhìn khuôn mặt thượng vẫn là một bức thanh thanh đạm đạm bộ dáng, chính là, Giang La chính là cảm giác được hắn nổi giận. Nhẹ nhàng cười, nói la nói, dân nữ minh bạch, thỉnh đại nhân yên tâm đi, dân nữ năm nay ăn Tết vừa mới vừa 16 tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, dân nữ trong sạch còn ở. Đến nỗi kia lưu manh nói, đều là phỉ báng. Nói đến sau lại, Giang La khẩu khí biến đạm mạc lên. Hồ Tam Mạo một ngày, nhẹ thở ra một hơi tới, này liền hảo, này liền hảo. Xem ra, cũng có tướng gia bãi bất bình sự, đều mỗi ngày canh giữ ở cô nương bên người, còn không có hạ tay, cũng là bổn điểm. Bất quá, những lời này, hắn chỉ dám trong đầu ngẫm lại, nếu như nói ra, hắn sợ là chỉ có đường chết một cái. Như thế, rất tốt, một hồi nếu kia Giang Trấn Hải nghi ngờ nói, bản quan sẽ làm Ngỗ Tác nương tử nghiệm một chút, hy vọng Giang gia chủ có thể phối hợp một chút. Hồ Tam Mạo không dám nhìn Đông Phương Dập, dặn dò Giang La, dân nữ minh bạch. Giang La gật đầu. Đông Phương Dập trong lòng lúc này nhưng thật ra đặc biệt may mắn chính mình có thể khống chế chính mình ngày ấy sáng sớm sao sao, bằng không, không phải hủy hoại La Nhi một đời trong sạch sao. Sư gia đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Sau, thu thập lên, đặt ở chính mình tới khi vẫn luôn cóng không rời thân trong dương. Hạnh Nhi thấy sự tình đã nói xong rồi, lại cơ linh cấp mọi người bỏ thêm một lần nước trà cùng điểm tâm. Ngay cả kia hai cái vẫn luôn dựa tường đứng các thôn dân, cũng cấp chuẩn bị một phần. Kia hai người không dám tiếp, thấy sự tình nói xong, nhỏ giọng hỏi Giang Lâm, Giang quản gia, chúng ta có thể đi trước trong viện sao? Đứng ở này trong phòng, quái biệt nữ, tay cũng không biết hướng. Nào thả, Giang Lâm nhìn về phía Giang La, Hồ Đại Nhân thấy được, gật gật đầu, tạm thời không có việc gì, nhưng không thể đi xa, còn có trong viện những cái đó các bá tánh, các ngươi nói cho một chút, đều không thể đi xa, một hồi bắt đầu thẩm án, còn sẽ lại trừ một ít người hỏi. Là, đại nhân, kia hai người được đến phóng thích, chạy nhanh đi ra ngoài. Thời điểm không lớn, thôn trưởng Giang Trấn Hoành bồi Giang phủ người cũng đã trở lại. Không khéo chính là, lần này trở về. Người, nhiều Giang tình cái này đại tiểu thư, mà Vương Nhân Kiệt cũng không thấy được bóng dáng. Giang phủ người biết được bọn họ gia chủ đi thỉnh Giang La không thỉnh đến, còn bạch bạch được một hồi kiện tụng, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Kỳ thật, Giang Trấn Hải có phải hay không thật sự đi thỉnh Giang La, Giang Tình nhất rõ ràng. Nguyên bản, nàng hiện giờ quá không tốt, tưởng ở mồ thượng vũ nhục một chút Giang La xả xả giận. Đáng tiếc, Giang La cũng không chui bọn họ bẫy dập, còn đem phụ thân hắn một quân, muốn cáo nàng phụ thân, cái này làm cho Giang Tình như thế nào có thể nhẫn. Cho nên, nàng đi theo tới, chính là muốn ở Giang gia thôn các bá tánh trước mặt, hung hăng nhục nhã một phen Giang La. Giang Tình tự cao chính mình là tuần phủ gia thiếu nãi nãi, còn sẽ sợ một cái tiểu địa phương tiểu quan sao. Chính là, chờ tới rồi Giang La ra, nhìn mãn viện tử bá tánh, cùng kia mười mấy uy vũ nha dịch, kia vẻ mặt cương trực công chính hồ đại nhân. Khi, Giang Tình đột nhiên có một lát tự tin không đủ, Vương gia người đãi nàng như thế nào, nàng nhất rõ ràng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà nàng sự, đều là đóng cửa lại sự, ai sẽ biết. Nàng bày ra chính mình thân phận, cũng không tin cái này tiểu quan cùng Giang La, không cho tuần phủ phủ cái này mặt mũi. Giang Trấn Hải ý tưởng cùng Giang Tình không sai biệt lắm, Giang Hổ cũng là, cho nên, đương phụ tử ba người một cái thần thái ngẩng đầu ưỡn ngực vào Giang La ra trong viện khi, Đông Phương Dập cùng Giang La không khỏi trong lòng cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn, xuẩn không cứu. Giang La an bài ở giữa sân cấp Hồ Đại Nhân thiết đại đường, thượng đầu chính giữa nhất là Hồ Đại Nhân thẩm án dùng bàn, bên trái phóng một chương tứ phương bàn, ngồi sư ra một người, ở nơi đó đã chuẩn bị tốt giấy và bút mực, chuẩn bị ký lục bọn hạ nhân nói mỗi một câu. Mà phía bên phải kia chương tứ phương trên bàn, ngồi Giang La cùng Đông Phương Dập, thôn trưởng tới sau, cũng bị thỉnh qua đi, ngồi ở nơi đó. Chỉ có Giang phủ phụ tử ba người, không chỗ nhưng ngồi, đành phải ở đường hạ đứng. Giang Trấn Hải đối với như vậy bị đối đãi, nghiến răng nghiến lợi. Giang Tình càng là tức giận chết chừng mắt ở bên kia trên bàn ngồi Giang La. Giang La, chúng ta phụ tử ba người chỗ ngồi đâu? Giang La cười nhạo một tiếng, ngươi nghe qua phạm nhân bị thẩm khi, còn cần chỗ ngồi sao? Chung quanh các thôn dân vừa nghe, ầm ầm cười. Giang Tình bị cười, thần sắc lạnh lùng. Giang La, bổn thiếu nãi nãi chính là tuần phủ phủ người, ngươi không biết dân thấy quan, là muốn dập đầu sao? Mặc kệ như thế nào, hôm nay, nàng nhất định phải ở trước mặt mọi người nhục nhã Giang La một phen. Lúc này, Giang La ra trong viện vây người càng ngày càng nhiều. May mắn Giang La ra sân đủ đại, mọi người vây ba tầng, ngoại ba tầng, tới xem này ngàn năm khó gặp chấn thừa đại nhân hiện trường thẩm án kỳ sự. Phải không? Ta như thế nào không biết? Đâu, ta vừa rồi nghe Hồ đại nhân nói bá tánh chỉ có nhìn thấy hoàng đế khi mới yêu cầu dập đầu, chẳng lẽ Giang đại tiểu thư tự xưng là vì hoàng đế? Giang La lạnh lùng cười một cái, nói, lớn mật, mở miệng vũ nhục thánh thượng giả, bất luận tội gì, nhốt đánh vào tử lao. Giang đại tiểu thư, ngươi xác định ngươi là cái kia ý tứ sao? Hồ Tam Mạo vừa nghe Giang La cấp đáp cái này cây thang, chính là vừa vặn tốt làm hắn tỏa một tỏa này tuần phủ phủ thiếu nãi nãi. Hừ, thiếu nãi nãi sao? Vương Nhân Kiệt cái gì đức hạnh, hắn rõ ràng, này Giang gia đại tiểu thư, có thể hay không sống đến sang năm hôm nay, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Giang Tình vừa nghe, này còn lợi hại, có lẽ một không cẩn thận một câu, liền sẽ cấp vương gia cùng chính mình ra đưa tới tai nạn, đến lúc đó, chính mình càng sẽ bị đánh lợi hại. Nghĩ đến này, Giang Tình vội vàng thu liếm khí thế, lắc lắc đầu, bổn thiếu nãi nãi cũng không có cái kia ý tứ. Không có tốt nhất, nếu các ngươi đều tới, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Giang gia chủ, hắn nói là hỏi Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải lạnh mặt gật gật đầu. Hảo, Bắc U lịch hạ trạch 7 năm tháng riêng 28, Giang gia thôn người Giang La, trạng cáo Phúc Vân Trấn Giang phủ Giang Trấn Hải, Giang Hồ, mua được lưu manh tới cửa đến từ xưng vị hôn phu, hủy này trong sạch danh dự. Giang Trấn Hải Giang Hồ phụ tử khinh tới cửa dùng cực kỳ dơ bẩn ác độc ngôn ngữ nhục mà Giang La bản nhân án, hiện tại khai đường. Hồ Tam Mạo một phách kinh đường một, chỉ nghe thông một tiếng, sợ tới mức toàn bộ trong viện mọi người một cái giật mình. Nháy mắt đều tinh thần vô cùng nhìn trước mắt này tựa trò khôi hài hết thảy. Một tiếng kinh đường một bãi, hai bên đứng 10 tên áp lực đồng loạt cùng kêu lên hò hét. Uy Vũ, Đường Hà chạm người chính là Giang Trấn Hải, Giang Hồ. Hồ Tam một lạnh giọng hỏi, là bổn gia chủ. Giang Trấn Hải nhàn nhạt quét Hồ Tam Mạo liếc mắt một cái, xem hắn có thể trang đến bao lâu. Là bổn thiếu gia. Giang Hồ cũng ngạo nghễ nói, hiện giờ hắn cái kia quẻ chân đã thói quen kỳ quái đi đường tư thế, mà hắn trải qua kia đoạn lao ngục sinh hoạt, thế nhưng lại có ra mặt ra tới bên ngoài hành tẩu. Khả năng hắn cảm thấy lao đều ngồi qua, còn để ý mặt mũi sao? Giang gia chủ, ngươi đem hôm nay sáng sớm gặp được sự tình lại đến nói một lần. Hồ Tam Mạo nhìn về phía Giang La. Giang Trấn Hải vốn tưởng rằng cái này Giang gia chủ là kêu hắn, chờ nghe được mặt sau nói, nhìn đến Hồ Tam Mạo ánh mắt nhìn về phía phương hướng, mới biết được là ở kêu Giang La. Giang gia chủ, ha ha, rất tốt a, tiểu sói con quả nhiên trưởng thành một đầu sói đói. Giang Tình lúc này cũng không dám lại tùy ý mở miệng, bất quá nàng cũng ở tùy thời tìm vũ nhục Giang La cơ hội, lần sau nàng không hề để trên quan trường sự là được. Giang La nhàn nhạt đem sáng nay sự tình nói đơn giản một lần. Giang La giọng nói lạc, sư gia cũng ký lục xong rồi. Hồ Đại Nhân nghe xong, gật gật đầu, lại hỏi Giang La, kia bị Giang Trấn Hải thu mua người, hiện tại ở nơi nào? Đang ở dân nữ viện này giam giữ đâu? Giang La nói xong nhìn về phía bên cạnh đứng Giang Lâm. Giang Lâm chạy nhanh đi tìm Đủ Phong, đem người mang theo đi lên. Giang Thành Tài lúc này vừa thấy trường hợp này, liền có chút chân mềm. Hồ Đại Nhân một phách kinh đường một, Giang Thành Tài dọa thông một tiếng âm, quỳ rạp xuống đất. Đường Hà người nào, hãy xưng tên ra. Hồ Tam Mạo hét lớn một tiếng. Giang La trong lòng ám đạo, này làm quan văn, cũng đến mỗi ngày luyện luyện phun nạp đi, này trung khí 10 phần A. Thảo dân Giang Thành Tài. Giang Thành Tài sợ hãi rụt rè nói, ngươi hôm nay sáng sớm làm chuyện gì, tới nói một lần. Là, đại nhân. Giang Thành Tài đức quãng đem chính mình như thế nào ở Giang La ra cổng lớn nháo sự trải qua nói một lần. Ngươi này đó hành vi, là chính ngươi ý tứ, vẫn là có người làm ngươi làm như vậy. Giang Thành Tài nghe thấy cái này vấn đề, không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái, cắn răng một cái, là thảo dân chính mình muốn làm như vậy. Giang Trấn Hải rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là, Giang La đám người lại là lắp bắp kinh hãi. Vốn dĩ lần này xem Giang Thành Tài sợ hãi rụt rè bộ dáng, cho rằng ở như vậy trường hợp, hắn là không dám nói dối, chính là, vẫn là xem nhẹ tiền tài đối Giang Thành Tài dụ hoặc. Vừa rồi hắn xem Giang Trấn Hải, cái kia ánh mắt, mọi người đều thấy được. Chỉ là, hiện giờ nếu Giang Thành Tài phiên cung, không biết chuyện này, lại nên như thế nào chấm dứt đâu. Người chung quanh có điểm mong đợi lên. Hồ Tam Mạo ở sửng sốt lúc sau, nhìn trộm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, liền thấy hắn nhàn nhạt nhìn Giang Thành Tài, tựa đang xem người chết giống nhau, hắn trong lòng có số. Nga, là chính ngươi ý tứ. Kia bản quan hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, lại là khi nào gặp qua Giang La, nàng lại đối với ngươi làm cái gì, thúc đẩy ngươi không tiếc thể diện tới bốn phía tuyên truyền nàng đã mất trong sạch, cùng ngươi có hôn ước. Hồ Tam Mạo cũng cảm giác hảo tâm mệt. Này án tử thẩm, còn muốn bận tâm thừa tướng đại nhân cùng tương lai phu nhân mặt mũi, cho nên, này thẩm vấn khi ngôn ngữ kỹ xảo, liền phải tốn tâm tư. Thảo dân vốn là ở cùng trong thôn người, bởi vì luyến mộ Giang La tiểu thư, bị nhà hắn thị vệ âm thầm đánh một đốn, đành phải mang theo cha mẹ. Rời đi này thôn, ra ngoài cầu sinh, Giang Thành Tài bắt đầu tiến vào vô căn cứ hình thức. Giang La cười lạnh một tiếng, Giang Thành Tài, ở chỗ này nói dối, mỗi một chữ là phải bị ký lục trong danh sách. Một khi phát hiện có giả, tội thêm nhất đẳng. Ngươi dám đối với thánh thượng thế ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Giang Thành Tài tức khắc môi yếu đuối một chút, lại trộm đi xem Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải đưa cho hắn một cái ngu xuẩn ánh mắt. Hồ Tam Mạo vừa thấy, này rõ ràng chính là lời nói dối, toại thông một tiếng, một phách kinh đường một. Giang Thành Tài, ngươi dám tùy tiện loạn tạo một chữ, bản quan định kêu ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Giang Thành Tài dọa một nhắm mắt, thông một chút ghé vào trên mặt đất. Đại nhân, thảo dân nói, thảo dân đều nói. Theo sau, Giang Thành Tài thành thành thật thật mà đem Giang Trấn Hải hôm trước buổi chiều như thế nào ở ăn mày chung tìm người, hắn nhận ra là Giang phủ người sau, trước lao tới, kêu ra Giang cái này tự, Giang Trấn Hải lập tức liền tuyển hắn. Lại chính là ngày hôm qua, hắn là như thế nào đi theo Giang Trấn Hải cùng nhau xen lẫn trong thị vệ trong đàn trở về, cuối cùng như thế nào tại đây thôn ngoại ngây người một đêm sau, hôm nay đi vào Giang La ra diễn kia ra diễn, những cái đó, cũng đều là Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ phụ tử hai người giáo. Mọi người nghe xong, không khỏi sửng sốt, nguyên lai là như thế này, này Giang phủ hai cha con, thật, đúng là đủ ác độc. Giang La cùng Đông Phương Dập hai cái cùng nhau ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trấn Hải không chút hoang mang lạnh lùng hồi phiết bọn họ liếc mắt một cái. Hắn nói là ta làm, chính là ta làm. Chứng cứ đâu? Lý do đâu? Ta Giang Trấn Hải dù sao cũng là trưởng bối, sẽ đi làm khó dễ ngươi một cái vãn bối sao? Ta nếu nói, kỳ thật là hắn thượng chúng ta trong phủ thảo muốn, bị đuổi ra đi còn đánh một đốn, là hắn ghi hận trong lòng, ở vu hãm ta đâu? Giang Trấn Hải trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Muốn mặt không, ngươi an bài người khác làm chuyện xấu khi, sẽ tìm một đống người ở bên cạnh vây xem sao. Có nhân tâm phun tào, nhưng nơi này rốt cuộc là Hồ Đại Nhân thẩm án hiện trường, ai cũng không dám lắm miệng. Nga, ý của ngươi là nói, ngươi ở phân phó hắn làm những cái đó sự khi, kỳ thật là không có người đứng xem, cho nên chúng ta không có khả năng có chứng cứ, phải không? Hồ Đại Nhân tựa nói chuyện phiếm giường như nhìn về phía Giang Trấn Hải. Mọi người, đại nhân ngươi như vậy trắng ra hỏi, hắn sẽ trả lời sao? Bổn gia chủ cái gì cũng chưa nói. Giang Trấn Hải may mắn đầu óc còn tại tuyến, nói như vậy kỳ thật là ngươi nhi tử đi tìm này Giang Thành Tài. Hồ Đại Nhân vẻ mặt lãnh đạm. Giang Trấn Hải phiết con của hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Giang Hổ lập tức kêu lên. Đương nhiên không phải ta, hắn vừa rồi không phải nói sao, là cha ta đi tìm hắn a. Giang Trấn Hải lại một lần bị nhi tử khí tới rồi, gắt gao trừng mắt Giang Hổ. Giang Hổ, ngươi có gì chứng cứ có thể chứng minh là cha ngươi đi, mà không phải ngươi? Nói, Hồ Tam Mạo lại một lần một phách kinh đường một, dọa Giang Hổ cũng run run một chút. Giang Hổ này giống hồi quá điểm vị tới, có phải hay không chính mình lại nói sai cái gì? Cha biểu tình như thế nào như vậy khó coi đâu. Bởi vì ngày ấy, ta cùng với cha ta thương lượng xong sự tình sau, chúng ta phân công nhau hành động, ta làm khác sự, cha ta đi ra ngoài tìm người. Ngươi như thế nào chứng minh là cha ngươi đi tìm Giang Thành Tài mà không phải ngươi đi tìm Giang Thành Tài? Chính diện trả lời ta vấn đề. Hồ Đại Nhân lại là một phách. Giang Hổ cắn răng một cái, ta có âm thầm phái người đi theo cha ta. Giang Trấn Hải khí nghiến răng nghiến lợi, nghịch tử, ngươi dùng điểm đầu óc được không? Giang Hổ co rúm lại một chút, quay đầu lại đối Giang Trấn Hải nói, cha, ngươi sợ gì đâu, chính là thừa nhận, những người này cũng không thể đem ngươi thế nào, có tỷ phu che chở ngươi đâu, nhưng ta liền không được, ta sợ tỷ phu cha. Giang Hổ nhược nhược nói. Giang Trấn Hải nghe xong càng khí, thẳng mắng ngu xuẩn, ngu xuẩn. Giang Hổ, mang lên chứng nhân tới. Hồ Tam Mạo lại là không cho bọn họ thương lượng thời gian, lại là một tiếng quát chói tai. Giang Hổ quay đầu lại chiều đám người ngoại nhìn thoáng qua, Giang Hữu, hắn giọng nói rơi xuống, một cái thiếu một con. Lỗ tai thị vệ nhanh chóng chạy tiến vào. Chủ tử, Giang Hữu cúi đầu hành lễ, kỳ thật, hắn nhất không nghĩ cùng, chính là Giang Hổ, chính là, người nhà tánh mạng ở hắn trong tay nắm. Đem ngươi hôm trước buổi chiều đi theo gia chủ, hắn đi nơi nào, làm gì đó sự tình nói một chút. Giang Hổ không dám nhìn tới Giang Trấn Hải sắc mặt. Không phải hắn tưởng hỗ cha, là hắn đã sớm đem cái này cha đắc tội, không đem cái này cha chỉnh đã chết, hắn sớm hay muộn sẽ có một ngày chỉnh chết hắn. Cho nên, Giang Hổ ở kia ngu xuẩn bề ngoài hạ, là một viên muốn mưu sát thân lão tử tâm.